Chương 3721, Cửu Diệu Thiên Tâm, 3, nửa tháng mà thôi, ở dưới sự trợ giúp của Cửu Diệu Thiên Tâm đang, khiến tu vi Tô Dịch tinh tiến một mảng lớn, chỉ thiếu một tia, liền có thể đột phá tới hư cảnh trung kỳ. Chẳng qua, trả giá cũng rất kinh người. Hầu như mỗi ngày Tô Dịch đều phải luyện hóa một viên Cửu Diệu Thiên Tâm đan. Cái này nếu bị các tiên vương đương thời nhìn thấy, sợ là thế nào cũng mắng to Tô Dịch phí phạm của trời. Đối với điều này, Tô Dịch căn bản không đau lòng, tại nguyên tu luyện hết, đơn giản lại đi sưu tập là được. Cũng là một ngày này, Bổ Thiên Lô thành công một lần nữa tế luyện nhân gian kiếm. Keng. Một tiếng kiếm ngân mênh mang mờ mịt vang lên. Ở trước người Tô Dịch, nhân gian kiếm lơ lửng, bộ dáng như trước đây, dài ba thước, rộng bằng bốn ngón tay, thân kiếm màu xanh xám, như màu sắc bầu trời lúc tảng sáng. Trong thân kiếm màu xanh xám, như có ánh sao mát lạnh tựa như ảo mộng chảy xuôi, một luồng khí tức sát phạt sắc bén đến mức tận cùng theo đó lao lên ngút trời, giống như có thể xuyên thủng chu hư, xé rách bầu trời vạn cổ. Khác với trước kia là, nhân gian kiếm lúc này tràn ngập ra một loại thần vận dày nặng trầm ngưng, khi yên lặng, chỉ như một thanh bội kiếm tầm thường, không có điểm sáng, thường thường không có gì lạ. Thần vật tự hối, Tô Dịch cầm trong bàn tay đánh giá một lát, cuối cùng xác định, chỉ luận uy năng mà nói, nhân gian kiếm hôm nay, đã đủ có thể so sánh với bảo vật cấp tiên vương. Thiếu so với bảo vật cấp tiên vương, đơn giản là một luồng lực lượng pháp tắc bổn nguyên cấp bậc diệu cảnh mà thôi. Mà lực lượng bực này, cần do bản thân tiên vương đi rèn luyện. Bổ Thiên Lô cũng không giúp được gì. Trên thực tế, dù là Bổ Thiên Lô có thể giúp đỡ, đối với Tô Dịch cũng không có tác dụng lớn, bởi vì hắn hôm nay chỉ là hư cảnh chân tiên. Lấy thực lực của ta hôm nay, lại đi thu thập xích mông tiên vương diệu cảnh sơ kỳ như vậy, trong một kiếm, liền có thể bổ sống hắn. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn vươn người đứng dậy, quyết định rời khỏi. Bế quan tu hành, đã không có lợi cho hắn mài dũa đạo hành của mình. Lúc này, nếu có thể gặp được một ít kẻ thù có thể đối địch thì tốt rồi, Tô Dịch vừa suy nghĩ, vừa đi ra khỏi phòng của mình. Đại nhân muốn khởi hành tới Bất Chu Sơn. Biết được Tô Dịch muốn rời khỏi, Thanh Vi không khỏi kinh ngạc. Bất Chu Sơn cực kỳ xa xôi, cách Bạch Lô Châu chừng ngàn vạn dặm, trên đường cách 13 châu cảnh, cho dù thông qua truyền tống trận giữa châu giới, cũng cần liên tục bôn ba gần nửa tháng thời gian. Không sai. Tô Dịch nói, chẳng qua, ta sẽ tiện đường đi Hắc Vụ Đại Uyên, vực lớn sương mù đen, trước một chuyến, Hắc Vụ Đại Uyên, cấm địa số 1 Minh Châu, càng là đại hung cấm khu tiếng tăm lừng lẫy tiên giới 49 châu. Cho dù nhân vật tiên vương cảnh tới Hắc Vụ Đại Uyên, cũng là kết cục cửu tử nhất sinh. Về phần tiên quân, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Cho nên, ở trong năm tháng từ xưa đến nay, Hắc Vụ Đại Uyên vẫn luôn có cái gọi là tiên nhân vô quy. Lúc trước Tô Dịch từng ở chợ Hắc Long trước Thái Hoang Cửu Bi, kết bạn một đám nhân vật tiên quân bọn Mặc Tàn Thu, đám người Mặc Tàn Thu lúc trước từng tới chỗ sâu trong Hắc Vụ Đại Uyên, tìm kiếm Minh Diễm Đạo Thai Quả cơ duyên bực này, mà lúc ấy, Tô Dịch còn từng tặng cho đối phương một bí phù. Cũng là khi đó, Tô Dịch làm ra quyết đoán, ở lúc Tu Vi đột phá tới hư cảnh, phải đi Hắc Vụ Đại Uyên một chuyến, đi gặp một vị bạn cũ kiếp trước, không có ai so với Tô Dịch càng rõ ràng hơn. Chỗ sâu trong Hắc Vụ Đại Uyên được xưng tiên nhân vô quy kia, thực ra có một mảng chiến trường thần ma sớm từ thời kỳ Thái Hoang đã lưu lại. Trước thời đại tiên vẫn, vương dạ từng cầm kiếm hành tẩu trong đó, tìm kiếm bí mật Thái Hoang thần ma, cũng là ở khi đó, vương dạ cùng lão vượng đeo kiếm trấn thủ chiến trường thần ma không đánh không quen biết. Trên người lão vượng đeo kiếm xảy ra vấn đề, bị một loại lực lượng cấm kỵ trói buộc, suốt đời đều không thể rời khỏi một chiến trường thần ma kia. Lúc ấy, vương dạ từng hứa hẹn, sẽ dốc hết toàn lực giúp lão vượng đeo kiếm thoát vây, nhưng cuối cùng thẳng đến khi vương dạ chuyển thế, cũng chưa thể như nguyện. Không thể không nói, đây là một tiếc nuối trong lòng vương dạ. Mà hôm nay, Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi, một thân tu vi đã đột phá tới hư cảnh, dự tính trên đường tới Bất Chu Sơn, thuận đường đi Hắc Vụ Đại Uyên một chuyến, xem có thể tìm biện pháp, hoàn toàn giúp lão vượng kia giải thoát khỏi chiến trường thần ma hay không. Như thế, cũng coi như kết thúc một cái tiếc nuối của vương dạ lúc trước. Thanh Vi do dự một phen, thật cẩn thận nói, đại nhân, ta vừa vặn cũng tính quay về Cảnh Châu một chuyến, có thể để ta đi cùng với ngài hay không? Tô Dịch ngẩn ra, không đợi dò hỏi, Thanh Vi giải thích, ta sẽ không trì hoãn hành trình của đại nhân, chờ đến biên giới Minh Châu, ta sẽ thay đổi tuyến đường tới Cảnh Châu. Tô Dịch nói, ngươi về Cảnh Châu làm cái gì? Thanh Vi nhẹ nhàng giải thích một phen. Thế lực Tiểu Như Ý trai đã sớm xuống dốc, thua xa trước đây. Mà hôm nay, không có Lưu Vân Tiên Vương tọa trấn, như rắn mất đầu, thế lực Tiểu Như Ý trai phân bố ở tiên giới cực dễ dàng xuất hiện hỗn loạn. Chương 3722, tọa hoài bất loạn, một, quan trọng nhất là, thế lực Tiểu Như Ý trai, sớm đã bị Vạn Linh giáo nhằm vào. Giống thần kiếp trên người Lưu Vân Tiên Vương gặp, có liên quan với Vạn Linh giáo. Mà Thanh Vi lần này quay về, điều cần làm là lấy danh nghĩa sư tôn Lưu Vân Tiên Vương, mang lực lượng dưới trướng Tiểu Như Ý trai xé chẳng ra lẻ, hoàn toàn ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi về sau thời cơ chín mùi, lại một lần nữa xuất thế. Biết những thứ này, Tô Dịch không khỏi cảm khái, nhớ về trước thời đại tiên vẫn, Tiểu Như Ý trai chính là thế lực siêu nhiên hàng đầu tiên giới, xa không phải các đầu sỏ tiên giới đương thời có thể so sánh. Nhưng vật đổi sao dời, Tiểu Như Ý trai hôm nay đã thua xa trước đây. Cũng được, vậy ngươi chuẩn bị một phen, chúng ta hôm nay liền khởi hành. Tô Dịch đáp ứng. Cùng ngày, Tô Dịch và Thanh Vi cùng nhau rời khỏi Vấn Huyền Địa Cung. Bóng đêm như nước. Một chiếc bảo thuyền bay đi dưới bầu trời. Trên bảo thuyền, Tô Dịch nằm ở trong ghế mây, đang ngây người. Khi không tu luyện, hắn vẫn luôn rất lười, lười tới mức cũng không muốn nhúc nhích một cái, như một con cá muối, cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không làm. Khác với trước kia là, hắn dùng Thiên Huyễn Băng Tàm Ti luyện chế pháp bào huyễn hóa ra một bộ áo dài trắng như tuyết, mái tóc dài tùy ý búi lên ở sau đầu. Khuôn mặt tuấn tú như cũ, nhưng đã lại tiến hành một lần dịch dung, khí chất toàn thân, cũng trở nên cao ngạo như tuyết, lạnh lẽo như băng. Thanh Vi gập đầu gối ngồi ở trên băng ghế nhỏ một bên, góc váy thu lại trên đầu gối, trước người bày một cái lò lửa nhỏ, đang pha trà. Nàng dung mạo tinh xảo xinh đẹp, quyến rũ tuyệt tục. Da thịt trắng như tuyết, điều rất khó được là dáng người cực kỳ ngạo nhân, lúc này ngồi ở trên băng ghế nhỏ, hơn phân nửa mông đều ép ra, phát họa ra một độ cong no đủ kinh người. Nàng eo nhỏ cổ cao, mái tóc màu xanh tím búi thành một cái búi tóc lỏng, trong sự lười nhác mang theo một tia phong vận khác. Một đôi mắt đẹp long lanh kia khi ngẫu nhiên nhìn về phía Tô Dịch, giống như sợ bị phát hiện, rất nhanh sẽ thu hồi ánh mắt. Rất nhanh, trà đã pha xong, Thanh Vi cầm lấy một cái chén ngọc. Rót đầy một chén, đưa cho Tô Dịch, đại nhân, mời dùng trà. Giọng thanh thúy dễ nghe, mang theo một tia từ tính độc đáo. Tô Dịch tiếp nhận chén trà, nói, đa tạ, từ một khắc đó bước lên bảo thuyền, Thanh Vi đã bận trước bận sau, trải giường gấp chăn, pha trà rót nước cho Tô Dịch, còn cố ý chuẩn bị rượu, điểm tâm, trái cây đồ ăn vặt. Tô Dịch lúc ban đầu còn có chút không thích ứng, nhưng hắn nhìn ra được, tâm tình Thanh Vi tựa như rất không tệ. Cũng liền không ngăn cản nàng làm như vậy. Có thể hầu hạ ở bên cạnh đại nhân, là vinh hạnh của ta, đại nhân không cần nói cảm ơn. Thanh Vi vén lên một lọn tóc đen bên tai, cười tươi, khác với thiếu nữ, Thanh Vi phong tư tuyệt đại, rõ ràng là một tuyệt thế vưu vật hại nước hại dân, khẽ nhăn mày cười, cũng có phong tình vạn chủng. Loại xinh đẹp đó, cũng càng mị hoặc lòng người. Tô Dịch cười cười, nói, ngươi một vị tuyệt thế mỹ nhân như vậy. Nếu bị người ta nhìn thấy quỳ gối ở đây, pha trà cho ta, sợ là thế nào cũng tìm ta liều mạng. Thanh Vi mỉm cười, ngẩng mặt lên, mắt phượng xinh đẹp chớp chớp, nói, ở trong mắt đại nhân, ta. Cũng tính là hai chữ tuyệt thế sao, Tô Dịch buồn cười nói, ta lại không mù, còn nhìn không ra sao. Bờ môi đỏ mọng sáng bóng lấp lánh của Thanh Vi khẽ mím, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy ý cười tủng tỉm, nói, ở trong mắt ta. Đại nhân không cách nào dùng hai chữ tuyệt thế hình dung, mà là cử thế vô song. Nói xong, nàng như rất có cảm xúc, lẩm bẩm, trước kia, ta chưa từng nghĩ tới, có cơ hội có thể hầu hạ ở bên người đại nhân, còn nhớ lúc ở chợ Hắc Long, càng là đại nhân cứu ta trong nước lửa, mới khiến ta tránh được trở thành đồ chơi của thánh tử Vạn Linh giáo. Thẳng đến lúc ở Hỏa Tiêu Tiên Thành, đại nhân lại đã cứu ta cùng sư tôn một mạng, ngay cả thần kiếp trên người sư tôn, cũng là do đại nhân hóa giải. Các loại ân tình này, ta, vẫn luôn ghi khắc ở trong lòng, trước sau không biết nên báo đáp như thế nào. Nói xong lời cuối cùng, nàng đột nhiên ngẩng lên khuôn mặt có thể nói kinh diễm tuyệt thế kia, mắt phượng chăm chú nhìn Tô Dịch, lồng ngực cao ngất kia cũng đang kịch liệt phập phồng, như muốn nói cái gì, lại rất do dự. Hồi lâu sau, nàng mới như lấy đủ dũng khí, thanh âm nhỏ như mũi kêu, nói, đại nhân, đêm đã khuya, để ta tới hầu hạ ngài. Trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nói xong, Khuôn mặt xinh đẹp của nàng nóng rát, ửng đỏ lên, theo bản năng cúi thấp đầu. Tô Dịch uống cạn nước trà trong chén, đưa cho Thanh Vi, ôn hòa nói, ta không cần loại báo đáp này, ngươi đó, đừng nghĩ nhiều, dù là xem ở trên mặt mũi Tiêu Như Ý, ta cũng sẽ giúp ngươi, căn bản không cần ngươi dùng phương thức này tới báo đáp. Thanh Vi ngẩn ra, trong lòng nhất thời bối rối, vội vàng giải thích, nhưng ta, Tô Dịch vươn người đứng dậy, cười nói, đi, uống rượu với ta đi, nếu ngươi đêm nay có thể trút ta quá chén, ta mặc ngươi bài bố. Thanh Vi ngẩn ngơ, sau đó đứng bật dậy, nghiêm túc nói, đại nhân, vậy ta sẽ không khách khí. Tô Dịch không khỏi bật cười, tốt nhất đừng khách khí. Chương 3723, Tọa Hoài Bất Loạn, 2, rượu không say mỗi người tự say. Tú sắc khả sang cũng say lòng người. Trong bảo thuyền, Tô Dịch đã uống không biết bao nhiêu rượu, từ đầu đến cuối chưa từng dùng tu vi áp chế sức rượu, Thanh Vi cũng như thế. Nhưng Thanh Vi đã sắp say, nàng mắt phượng nhập nhèm, khuôn mặt tinh xảo quyến rũ kiều diễm ướt át, thân thể mềm mại thon dài ngạo nhân cũng có chút lão đảo. Nhưng nàng vẫn nâng chén, không ngừng đối ẩm cùng Tô Dịch. Đến cuối cùng, nàng tóc mây rối tung, dáng vẻ lười biếng, ánh mắt mơ hồ, có lẽ là rượu bốc lên, cả người khô nóng, vạt áo bào cũng bị nàng mở ra một mảng lớn, lộ ra một mảng trắng như tuyết chói mắt, nhưng cuối cùng, nàng cũng chưa thể uống Tô Dịch tới mức nằm sấp, ngược lại chính mình chung quy không thể chống đỡ, mềm nhũn gục trên bàn rượu. Trong bờ môi đỏ mọng kia hãy còn hàm hồ lẩm bẩm, đêm này thế nào cũng phải hạ gục ngươi, nếu không, về sau sẽ không có cơ hội nữa, Tô Dịch ngẩn ra, cố nén sức rượu tràn ngập toàn thân, đứng dậy đỡ Thanh Vi Sam dậy, nhưng vị nữ tiên quân dung mạo tuyệt thế này ở sau khi uống say, lại tỏ ra rất càn rỡ, giống con cá không ngừng giãy giụa, trong miệng ồn ào, buông ta ra, ta còn có thể uống. Ai dám phá hỏng chuyện tốt của ta, ta, rầm. Tô Dịch ném Thanh Vi lên giường. Hắn xoay người vừa mới chuẩn bị rời khỏi, một đôi cánh tay mềm mại trắng nõn đã từ sau lưng ông chặt lấy hắn, ngay sau đó, một thân thể mềm mại nóng bỏng ngạo nhân dán tới, giống như bạch tuộc, vật cả người hắn lên giường. Đêm khuya, trăng sáng treo cao, biển mây quay cuồng, bảo thuyền lao như bay trong đó, nhấc lên mây mù như bọt sóng. Rất đẹp đẽ. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên ở trong bảo thuyền. Tỉnh rượu rồi. À, vậy thì nghỉ ngơi cho tốt đi. Thanh âm mang theo ý cười kia của Tô Dịch vang lên, ta vẫn là câu nói kia, khi nào có thể uống rượu uống tới mức ta nằm gục, ta cam đoan phụng bồi đến cùng. Nói xong, Tô Dịch đi ra khỏi phòng. Trước giường trong phòng, Thanh Vi kiều diễm ửng đỏ, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng. Sau khi sức rượu tiêu tán, nàng mới ý thức được hành động của mình trước đó là lớn mật cỡ nào. Nàng liên tục hít sâu mấy hơi, sau khi cả người bình tĩnh lại, trong lòng lại không hiểu sao dâng lên một tia buồn bã nói không nên lời. Dây dây lông mày, nàng chậm rãi nằm ở trên giường. Đại nhân hắn, quả thực làm người ta khâm phục. So với những kẻ vừa thấy mình liền không bước nổi chân kia mạnh hơn đâu chỉ trăm ngàn lần, hồi lâu sau, bên môi Thanh Vi lặng yên nổi lên một chút ý cười, nàng cũng ý thức được, hành động của mình trước đó quá mức đường đột một chút. Hơn nữa, ở sâu trong lòng thật sự có ý nghĩ báo ân, mới bằng lòng tự tiến cử lên giường, lấy thân báo đáp, mà không phải bắt nguồn từ tình ý, đương nhiên, cho dù Tô Dịch chiếm hữu nàng, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng, Tô Dịch chưa làm vậy. Điều này làm Thanh Vi tuy có chút mất mát, nhưng càng nhiều là khâm phục cùng kính trọng, chỗ lan can bảo thuyền, Tô Dịch chắp tay sau lưng, phun ra một ngụm khí đục thật dài. Hắn không phải chính nhân quân tử thông thái rỡm, trước giờ cũng không ngại song tu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, cần tình đầu ý hợp. Thanh Vi tự tiến cử lên giường, là vì báo ân, Tô Dịch cũng không muốn ở dưới tình huống cỡ này, đi chung chăn gối cùng đối phương. Hơn nữa, theo dung hợp lực lượng đạo nghiệp cùng lịch duyệt của quan chủ, thẩm mục, vương dạ, thẳng đến hôm nay, Tô Dịch đối với việc nam nữ dần dần lạnh nhạt. Ngẫu nhiên cũng sẽ có ý niệm song tu, nhưng rất nhanh sẽ ném ra sau đầu. Biến hóa như vậy, chưa nói tới tốt hay xấu, đơn giản là tu vi cảnh giới càng cao, càng mang tình yêu nam nữ nhìn lạnh nhạt hơn mà thôi. Ba ngày sau. Nơi biên Thùy Minh Châu, đại nhân, ta đi đây, chờ sau khi giải quyết xong việc Tiểu Như Ý trai, ta tự sẽ trở về bên người sư tôn. Đúng rồi, lần sau khi chúng ta lại gặp lại, ta nhất định luyện tốt tửu lượng. Thanh Vi phất phất tay, cười kiều mị xinh đẹp. Tô Dịch bật cười, nói, đi đường cẩn thận. Vâng. Rất nhanh, bóng người Thanh Vi biến mất ở chân trời nơi xa. Tô Dịch dừng chân ngóng nhìn một lát, liền ngồi bảo thuyền, tiếp tục hướng về cảnh Nội Minh Châu lao đi. Nửa ngày sau, trên trời chợt đổ xuống mưa to tầm tã, trời đất lâm vào trong màn mưa tối tăm, ngẫu nhiên có chớp lóe sấm rền, tăng thêm một phần tiêu điều lạnh lẽo. Tô Dịch ngồi ở chỗ đầu thuyền, ngắm trận mưa to này, rất thoải mái. Lúc một mình, thứ khó có được nhất, chính là thanh thản và yên tĩnh, tuy sẽ hơi cô độc, nhưng sau khi quen, lại thông dong cùng thoải mái nhất. Ào thế mưa càng thêm dồn dập, mưa tầm tã rơi xuống, giống như thiên hà vỡ đê, thiên địa núi sông, đều tự như không thấy rõ, bị mưa bụi mờ mịt che lấp. Toàn bộ thế gian, lâm vào trong một loại cảnh tượng tối tăm u ám. Một mảng mưa tầm tã rơi xuống, giọt nước dày đặc kia đột nhiên đồng loạt tan vỡ, lặng yên hóa thành từng đạo kiếm khí sắc bén, hướng về bảo thuyền đánh xuống. Âm. Bảo thuyền chia năm xẻ bảy, âm âm nổ tung. Sát khí lạnh lẽo khủng bố, theo đó khuếch tán ra. Mưa bụi mờ mịt, bóng người Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng, áo trắng hơn tuyết, không dính một hạt bụi. Mưa to đầy trời kia tầm tã rơi xuống, khi tới gần bóng người hắn quanh mười trượng, liền bị một luồng lực lượng vô hình ngăn cản bên ngoài. Ánh mắt hắn nhìn về phía xa. Chương 3724, màn mưa ám sát, một, ở chỗ sâu trong mưa bụi, có một bóng người mơ hồ, ở trong mưa cùng sương mù chợt lóe lên, trong chớp mắt đã biến mất không thấy. Đôi mắt Tô Dịch hơi nheo lại, phất tay áo bào. Âm, màn mưa tầm tã phạm vi vạn trượng âm âm tan vỡ. Phía trên bầu trời, có một luồng kiếm khí vô thanh vô tức đánh giết xuống. Ổn, chuẩn, hiểm. Nhanh đến mức giống như thuấn di. Âm. Hư không nơi Tô Dịch đặt chân sụp đổ nổ tung, mà bóng người Tô Dịch thì biến mất không thấy. Chiến đấu đột nhiên yên lặng ở giờ khắc này. Mưa to tầm tã, mưa bụi trùng trùng, thiên địa một mảng mờ mịt. Không có tung tích kẻ địch, cũng không thấy bóng người Tô Dịch nữa. Chỉ có tiếng mưa rơi ào ào vang vọng trong thiên địa, thời gian trôi qua từng chút một. Mưa chớp mắt sau. Trong thiên địa, vô số nước mưa đang rơi xuống đột nhiên dừng lại, lơ lửng ở trên hư không, dày đặc rậm rạp, giống ngọc trai trong suốt đầy trời, không nhúc nhích. Sau đó, vô số nước mưa này chợt nổ tung. Âm âm âm. Tiếng nổ dày đặc như nhịp trống ầm ầm vang lên. Vô số nước mưa nổ tung kia, hóa thành từng đạo kiếm khí chói mắt ầm ầm khuếch tán. Trên trời dưới đất, kiếm khí như thủy triều, hoàn toàn bao phủ thập phương hư không. Một chỗ hư không trong đó, một bóng người lão đảo lao ra, giây lát hóa thành một quang ảnh mơ hồ hướng về nơi xa lao đi. Âm. Một đạo kiếm khí ngang trời mà tới, trực tiếp giống như lồng giam đại đạo, mang theo kiếm khí lấp lánh hừng hực, phủ kín mảng trời đó. Cũng một hơi phong tỏa đường lui của một bóng người kia. Ra. Một bóng người kia quát khẽ, bàn tay hắn cầm kiếm, giận dữ chém ra. Một đạo kiếm khí bá đạo dữ dội như lửa gào thét dựng lên, nhưng còn ở nửa đường, đã bị kiếm khí ngang trời mà tới kia đánh nát. Sau đó, một bóng người kia trực tiếp bị chấn động lui ra ngoài, sắc mặt nhất thời thay đổi. Ai bảo ngươi đến? Theo thanh âm lạnh nhạt, bóng người Tô Dịch từ nơi xa bỗng dưng xuất hiện. Ánh mắt hắn thâm thúy lạnh lẽo, lẳng lặng nhìn một bóng người nơi xa kia. Đây là một nam tử áo bào đen, khuôn mặt gầy hóp, đôi mắt sắc bén như lưỡi đao, trong tay nắm một thanh trường kiếm màu đen hẹp dài. Thân kiếm rộng chỉ hai ngón tay, lại dài tới bốn thước, sắc bén khiếp người. Tô Dịch liếc một cái nhìn ra, đây là một vị tiên vương diệu cảnh sơ kỳ, một nhân vật dữ dằn tinh thông đạo ám sát. Lúc trước, mưa to tầm tã, trời đất u ám, đây vốn là cảnh tượng tự nhiên, mà nam tử áo bào đen này lợi dụng một môn thuật ẩn nấp, gần như hoàn mỹ dung nhập trong màn mưa thiên địa kia, chưa lộ ra một tia sơ hở nào. Dù là Tô Dịch, cũng là ở lúc đột ngột gặp được ám sát, mới cảnh tỉnh lại. Có thể nghĩ mà biết, thuật ám sát của nam tử áo bào đen này khá cỡ nào. Quan trọng nhất, đây là một vị tiên vương. Đặt ở tiên giới hiện nay, tuyệt đối có thể xưng là thích khách đỉnh phong nhất, đừng nói đổi làm người khác, dù là đổi làm tiên vương tương tự, đối mặt trận ám sát đột ngột đến này, sợ cũng rất khó sớm cảm giác được. Nam tử áo bào đen mặt không biểu cảm nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ nói cho ngươi sao? Xẹt. Bóng người hắn đột nhiên hóa thành một luồng quang ảnh màu đen, bỗng dưng biến mất, đây là một môn độn không thuật cực thần diệu, lẻn vào trong chu hư, vận dụng chính là không gian pháp tắc, ngay lập tức có thể dịch chuyển đến phương hướng vị trí khác nhau, làm người ta căn bản không thể dùng thần niệm tiến hành tập trung. Bên môi Tô Dịch nổi lên một tia độ cong châm chọc. Hắn nâng tay vỗ mạnh một phát. Ầm. Hư không bốn phương tám hướng, chợt sụp đổ thành vô số mảnh vỡ. Cách Tô Dịch ngoài 30 trượng, bóng người nam tử đồ đen bị ép hiển lộ ra, bóng người hắn chợt lóe, muốn một lần nữa lẻn vào trong hư không, lại thấy vô số mảnh vỡ không gian nổ tung kia đột nhiên hóa thành kiếm khí sắc bén bá đạo, từ phương hướng khác nhau bao phủ về phía mình. Dày đặc rậm rạp, che cả bầu trời. Nam tử đồ đen không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Dưới một chưởng, chấn vỡ hư không, hóa mảnh vỡ không gian thành mưa kiếm che cả bầu trời, thủ đoạn bực này, quả thực có thể xưng là đoạt hết tạo hóa. Hắn không dám chần chờ, tay áo bào phồng lên, dưới chân cất một bước, lưỡi nở sấm mùa xuân, phá. Âm. Ngàn vạn lửa thần màu vàng chợt xuất hiện, phần thiên diệt địa, vô số mưa kiếm kia bị hòa tan vỡ nát. Nam tử đồ đen nhân cơ hội này, bóng người như một tia chớp màu đen quỷ dị, ở trên hư không khúc chiết tìm hành, thoát ẩn thoát hiện. Trong chớp mắt, đã liên tục biến ảo nhiều phương vị, mơ hồ bất định, qua lại vô tung. Mà một luồng sát khí mênh mông vô cùng, thì gắt gao tập trung ở trên người Tô Dịch, căn bản không cần hoài nghi, Tô Dịch chỉ cần hơi lộ ra một tia sơ hở, sẽ bị thích khách cấp tiên vương này thừa sơ hở mà vào, ban một đòn trí mạng. Tô Dịch lại như căn bản không biết cái gì gọi là nguy hiểm, bóng người chợt vươn ra, cất bước trên không, tay trái như kiếm chém ngang trời một phát. Âm. Vô số kiếm khí trực tiếp giống như cửu thiên ngân hà rơi xuống, mênh mông, kích động thập phương, cho cảm giác người ta không đâu không có. Kiếm uy khủng bố bùng nổ, tựa như trời long đất lở. Nam tử đồ đen kia không ngừng né tránh, dịch chuyển ở trên hư không, nhưng mặc cho hắn di chuyển đến nơi nào, liền có kiếm khí như nước lũ thổi quét bộc phát. Chương 3725, màn mưa ám sát, 2, đến cuối cùng, hắn tránh cũng không thể tránh được, vùng kiếm cứng đối cứng. Âm. Trong tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, nam tử đồ đen trực tiếp như bị sóng triều ngập trời vỗ ở trên người, cả người bắn ngược đi, hắn đột nhiên biến sắc, khó có thể tin, uy năng kiếm đạo bực này, thật sự ra từ tay một tuyệt thế tiên quân. Còn chưa chờ hắn đứng vững, bóng người Tô Dịch đã bất chợt tới. Bàn tay ngón tay như núi thần chống trời, hung hăng trấn áp chém giết hạ xuống. Chưởng lực khủng bố đó, khiến nam tử đồ đen hơi thở cứng lại, ý thức được lợi hại, không dám chần chờ nữa, muốn vận dụng thủ đoạn áp đáy hòm. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, dưới cây to ở đỉnh một ngọn núi, một người trung niên áo bào da thú thể trạng cường tráng đứng đó, da thịt quanh thân như đồng xanh đúc, cơ bắp cuồn cuộn. Hắn râu tóc như kích, ánh mắt sắc bén như chim ưng, hai cánh tay kéo một cây cung lớn bằng xương. Dây cung sớm đã kéo căng. Đặt lên trên dây cung, còn lại là một mũi tên xương màu đen bao trùm vô số thú văn vặn vẹo, mũi tên u ám không ánh sáng. Người trung niên áo bào da thú không nhúc nhích, khí tức toàn thân nội liễm đến mức tận cùng, như một khối nham thạch, hoàn mỹ dung nhập trong mảng vách núi này. Nhưng tinh khí thần của hắn đã sớm tập trung ở một chỗ chiến trường kia ngoài ngàn dặm ở ngoài. Mà ở một khu vực khác, giữa đại địa hoang vu, một đạo nhân áo bào màu đỏ hai tay đều nắm một cây chiến đao sáng như tuyết, lặng im đứng ở nơi đó. Khuôn mặt đạo nhân tuấn mỹ yêu dị, như thanh niên, mi tâm mọc một con mắt dựng thẳng màu vàng, quanh thân hắn quanh quẩn một luồng ánh sao màu bạc như gợn sóng, mang cả người hắn hoàn toàn giấu đi khỏi mãn thiên địa này. Nếu có ai ở đây, cho dù dùng thần niệm, cũng không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Khí cơ của hắn tương tự xa xa tập trung ở ngoài ngàn dặm. Mà trừ người trung niên áo bào da thú, đạo nhân áo bào màu đỏ, ở trên phương hướng vị trí khác, còn có hai người. Một nam tử toàn thân bao phủ ở trong áo choàng, tay cầm chiến mâu. Một nữ tử áo trắng đầu đội mũ miệng, thân thể nhỏ nhắn linh lung, trước người lơ lửng một thanh mặt ngọc loan đao dài gần hai thước, giống như trăng non. Bốn vị cường giả, phân biệt đứng ở khu vực khác nhau, khí tức dung hòa trong thiên địa, hoàn toàn giống như hư vô không tồn tại. Nhưng khí cơ của bọn họ vẫn luôn gắt gao tập trung ở trên thân một nam tử đồ đen kia ngoài ngàn dặm. Sở dĩ như vậy là bởi vì bọn họ một khi mang khí cơ quét về phía Tô Dịch, chắc chắn sẽ làm Tô Dịch phát hiện, như thế sẽ bại lộ hành tung của bọn họ. Mà lúc này, khi nam tử đồ đen bị một kiếm đẩy lui, mắt thấy Tô Dịch bùng nổ tới chém giết, bổ một chưởng về phía nam tử đồ đen, bốn vị cường giả này đều không chần chờ, muốn ra tay. Nhưng cố tình ngay tại một cái chớp mắt này, trong chiến trường chợt sinh ra dị biến, Tô Dịch đột nhiên thu tay, bóng người như tia chớp, dịch chuyển đến ngoài trăm trượng. Một màn này, khiến bốn vị cường giả kia nhíu mày, tức ngực, cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác đó, tự như con mồi chờ đợi đã lâu sắp rơi vào cạm bẫy, nhưng cố tình ở một cái chớp mắt đó lại chạy thoát. Cuối cùng, bọn họ kiềm chế cơn bực tức trong lòng, quyết định tiếp tục chờ đợi thời cơ một đòn tiêu diệt mục tiêu. Nhưng lúc này, Tô Dịch lại không ra tay nữa. Ngươi làm mồi, làm thật có chút thất bại, ánh mắt Tô Dịch nhìn quanh bốn phía, cuối cùng nhìn về phía nam tử đồ đen kia nơi xa, thản nhiên nói, các ngươi nếu dám đuổi theo, lần sau gặp lại, ta cam đoan, các ngươi một tên cũng chạy không thoát. Nói xong, hắn xoay người mà đi. Bóng người lóe lên, tựa như hào quang lóe lên, trong phút chốc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Con ngươi nam tử đồ đen lặng yên co lại, vẻ mặt lúc sáng lúc tối một phen. Cuối cùng, hắn từ bỏ truy kích. Xuất hiện đi, con mồi đã phát hiện các ngươi. Nam tử đồ đen sắc mặt âm trầm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người người trung niên áo bào da thú, đạo nhân áo bào màu đỏ, nam tử áo choàng, nữ tử áo trắng, phân biệt từ bốn phương hướng di chuyển tới. Hắn là phát hiện chúng ta như thế nào? Người trung niên áo bào da thú trầm giọng hỏi, rõ ràng rất không cam lòng. Ta làm sao biết? Nam tử đồ đen nhíu mày nói, không thể không nói, thẩm mục này quả thực rất đáng sợ, rõ ràng chỉ là nhân vật tiên quân, nhưng thực lực cùng thủ đoạn chiến đấu của hắn, lại có thể nói không thể tưởng tượng. Lúc trước tiến hành ám sát, lấy thủ đoạn của ta, đủ có thể khiến tiên vương diệu cảnh trung kỳ không kịp phản ứng đã bị giết chết, nhưng tiểu tử kia lại tránh được. Bốn người khác đều nhíu mày, đạo ám sát của nam tử đồ đen, ở tiên giới hiện nay tuyệt đối có thể xưng là tồn tại cấp bậc đỉnh cao nhất. Tuy là tu vi diệu cảnh sơ kỳ, nhưng chỉ cần hắn ra tay, bất ngờ không kịp đề phòng, các tiên vương tu vi cao hơn hắn cũng hữu tử vô sinh. Nhưng hôm nay, hắn ở lúc ám sát một nhân vật tiên quân, lại thất thủ. Hơn nữa, khi giao thủ với hắn, cho ta một loại cảm giác kỳ quái, giống như hắn sớm nhìn thấu bí pháp cùng thần thông ta vận dụng, ở lúc chiến đấu mỗi một lần đều có thể thoải mái tránh đi. Chương 3726, con mồi cùng thợ săn, 1. Ánh mắt nam tử đồ đen lóe lên, cố gắng suy nghĩ chi tiết giao thủ lúc trước, thậm chí, ở lúc ta cuối cùng tính vận dụng đòn sát thủ, cùng các ngươi trấn áp chém giết hắn, hắn dường như đã phát hiện, ngay lập tức quyết đoán thu tay lại, không chút ước ác dài dòng, phản ứng cùng sức cơ biến bực này, quả thực đáng sợ. Phản ứng nhanh nữa lại như thế nào, cuối cùng hắn còn không phải chạy rồi, đạo nhân áo bào màu đỏ dây dây mi tâm, ở lúc đầu hành động, ta đã từng nói, thẩm mục này không đơn giản. Cho dù năm vị tiên vương chúng ta chuẩn bị lại đầy đủ, cũng phải đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bây giờ, các ngươi cũng thấy rồi, con cá này trơn tuột, cực kỳ khó chơi. Dừng một chút, hắn nói, hơn nữa, tung tích của chúng ta rất có thể đã bị hắn nhìn thấu, cũng khiến hắn có tâm lý đề phòng, một lần sau còn muốn giết hắn, phải thay đổi sách lược. Mọi người đều gật gật đầu, nữ tử áo trắng lặng lẽ thở dài, như tự giễu nói, ai dám tin tưởng. Năm vị tiên vương chúng ta cùng nhau xuất động, chuẩn bị một hồi sát cục trù tính đã lâu, thế mà còn để một tên tiên quân chạy thoát. Đoạn lời đó của nữ tử áo trắng, khiến bốn vị tiên vương khác đều trầm mặc. Ở tiên giới hiện nay, bọn họ các tiên vương này đều đã có thể nói là tồn tại như bá chủ, thái cảnh không ra, không thể tranh phong, nhưng bây giờ, bọn họ cùng nhau liên thủ bố cục tiến hành một hồi chặn giết, lại bị một tên tiên quân dễ dàng đào tẩu, cái này nếu truyền ra. Sợ là cũng không ai dám tin tưởng. Là Tê Dại sơ ý sao? Không có. Sớm từ trước khi triển khai hành động, bọn họ đã từng bàn bạc đối với điều này, dựng lại kỹ càng mỗi một chi tiết chiến đấu ở một trận đại chiến kia của Thiên Thú Đại Hội. Cuối cùng, bọn họ ra ba kết luận có giá trị. Một, thực lực thật sự của thẩm mục kẻ này, đại khái có thể đối kháng với tiên vương diệu cảnh sơ kỳ đứng đầu, cái này từ trong một trận chiến bích tiêu tiên cung xích mông tiên vương bị giết. Có thể thôi diễn ra. 2. Lấy thực lực bản thân thẩm mục, không thể chống lại nhiều vị tiên vương. Nếu không, lúc trước ở trên Thiên Thú Đại Hội, hắn tuyệt đối không đến mức ở lúc đầu khai chiến, đã vận dụng linh hồn chiến ngẫu để đối kháng 7 vị tiên vương vây công. 3. Lực lượng của một khối linh hồn chiến ngẫu kia đã tiêu hao nghiêm trọng. Liên quan một điểm này, cũng là chỗ làm bọn họ các tiên vương này kiên kỵ nhất. Bọn họ từng nghiêm túc thôi diễn phân tích. thực lực của linh hồn chiến ngẫu kia, ít nhất có thể uy hiếp đến tiên vương diệu cảnh trung kỳ. Hơn nữa không bài trừ khả năng uy hiếp đến tiên vương diệu cảnh hậu kỳ, duy nhất đáng ăn mừng là, lúc ấy ai cũng nhìn ra, sau khi trải qua một trận đại chiến kia, lực lượng của linh hồn chiến ngẫu kia đã tiêu hao nghiêm trọng, uy hiếp cũng yếu bớt đi rất nhiều. Trừ ba điểm này, bọn họ còn từng chuyên môn phân tích thực lực cùng thủ đoạn chiến đấu của Tô Dịch, như là trình độ kiếm đạo, bí pháp nắm giữ vân vân của hắn. Chính bởi vì nắm giữ các tình huống chi tiết này, bọn họ các tiên vương này làm đủ chuẩn bị cùng mưu tính, mới có thể tỉ mỉ bố trí trận sát cục này. Để tay lên ngực tự hỏi, sát cục như vậy, cũng có thể uy hiếp đến tính mạng tiên vương diệu cảnh trung kỳ. Nhưng ai cũng không ngờ, sát cục bọn họ trù tính đã lâu, chung quy vẫn thua. Cái này có thể gọi là sơ ý sao? Xét đến cùng, là chúng ta còn chưa thật sự thăm dò rõ nội tình của thẩm mục kia. Người trung niên áo bào da thú thở dài một hơi. Thẩm mục quá thần bí, cả người tràn ngập bí ẩn, ai cũng không rõ, hắn rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu thần thông cùng thủ đoạn không thể tưởng tượng, cũng chính bởi vì như thế, mới sẽ khiến lần hành động này xuất hiện ngoài ý muốn cùng biến số. Cũng chỉ có con mồi như vậy, mới đáng giá chúng ta các lão gia hỏa này cùng nhau liên thủ, không phải sao? Nam tử áo bào đỏ sờ cằm, nhẹ nhàng nói, càng đừng nói, lần này không chỉ có riêng chúng ta những người này ra tay, Thái Thanh giáo, Thái Nhất giáo các thế lực đầu sỏ kia, tương tự cũng đã phái cao thủ, đang toàn lực đuổi bắt người này. Nói xong, hắn duỗi cái lưng mỏi, lẩm bẩm, chúng ta nên nắm chặt thời gian, theo trưởng giáo nói, nếu có thể bắt giữ thẩm mục này, lợi ích cực lớn, không thể đánh giá. Thẩm mục này quả thực vô cùng quan trọng, lai lịch hắn cực kỳ đặc thù, trên người tất nhiên có dấu bí mật lớn cùng cơ duyên lớn, không nói chuyện khác, chỉ là một khối linh hồn chiến ngẫu kia của hắn, đã là một món bảo vật khó lường. Ngoài ra, hắn còn từng ở Thiên Thú Ma Sơn đạt được một cơ duyên nghi là Thái Cảnh Tiên Bảo, nếu có thể bắt hắn, không nói chuyện khác, chỉ những bảo vật này, đã không uổng công chúng ta tự mình đi một chuyến này. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, tuyệt đối không thể khinh thường, thà trắng tay. Cũng không thể đặt tính mạng vào. Đúng là nên như thế. Khi nói chuyện với nhau, đoàn người bọn họ đã triển khai hành động, bóng người rất nhanh đã biến mất ở trong mảng thiên địa này. Mà ngay sau khi bọn họ rời khỏi không lâu, trong khu vực phụ cận lặng yên hiện ra hai bóng người. Một ông lão mặc đạo bào râu tóc như tuyết, mặt mũi hiền lành. Một nữ tử mặc đồ trắng, dáng người yểu điệu tuyệt đẹp, tay cầm một cây sáo trúc xanh biếc. Chương 3727 Con mồi cùng thợ săn, hai, thần hỏa giáo thế mà phái năm vị tiên vương xuất động, trong đó càng có, mông chập tiên vương tinh thông thuật ám sát này, xem ra, bọn họ đối với thẩm mục kia là tình thế bắt buộc nha, nữ tử đồ trắng ánh mắt sâu thẳm, nhẹ nhàng lên tiếng. Chúng ta làm sao không phải như vậy? Ông lão mặc đạo bào nói, trách chỉ trách, thẩm mục kia chọc vào chuyện quá lớn, đương thời phàm là thế lực đầu sỏ có chút nội tình, đều không tha cho hắn. Thẩm mục này cũng không phải là dễ giết như vậy, nữ tử đồ trắng nói, lúc trước một trận chiến đó, người ta đều thấy hết, đám người mông chập bố cục không thể nói là không chu toàn, nhưng cuối cùng vẫn để thẩm mục chạy thoát, hơn nữa, ta dám khẳng định, nếu hôm nay ra tay chỉ là một mình mông chập, hắn nhất định sẽ ngã ở dưới tay thẩm mục, vẻ mặt ông lão mặc đạo bào nhất thời trở nên trịnh trọng nghiêm túc, nói, đúng là như thế, đáng sợ nhất là, kẻ này vô cùng cảnh giác. Lúc trước rõ ràng là đã nhận ra phụ cận mai phục một hồi sát cục kia, mới sẽ quyết đoán rút lui, căn bản không ham chiến. Nữ tử đồ trắng đột nhiên nói, vậy ngươi cảm thấy, hắn, có thể cũng đã phát hiện chúng ta ẩn nấp ở phụ cận không? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, năm vị tiên vương bọn thần hỏa giáo mông chập ở phía trước, mà hai người bọn họ thì nấp càng kỹ hơn, ngay cả mông chập thích khách cấp tiên vương cỡ đó cũng chưa từng phát hiện. Không có khả năng. Ông lão mặc đạo bào quả quyết nói, trên người chúng ta phân biệt mang theo một quân cờ mang thiên, đủ có thể tránh đi chu hư quy tắc, trừ phi đại năng thái cảnh ra tay, nếu không, đương thời bất cứ tiên vương nào cũng không phát hiện được. Quân cờ mang thiên, đây là bảo bối tổ sư Thái Thanh giáo bọn họ huyết tiêu tử tự tay luyện chế, có thể che chắn tất cả khí cơ trên người, chỉ cần nấp đi bất động, đủ có thể giấu được chu thiên quy tắc. Không có khả năng, nữ tử đồ trắng trầm mặc một lát, nói. Mạc trưởng lão, ngươi đừng sơ ý, trên người thẩm mục kia sương mù trùng trùng, thủ đoạn rất nhiều, có lẽ chưa từng phát hiện tung tích của chúng ta, nhưng nếu chúng ta ra tay đối với hắn, phải cẩn thận lại cẩn thận nữa, nếu tìm không thấy thời cơ, thà rằng từ bỏ, cũng tuyệt không thể mạo hiểm. Ông lão mặc đạo bào nhíu mày, sau đó cười nói, cũng được, chúng ta liền nấp trong chỗ tối, tọa sơn quan hổ đấu, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nữ tử đồ trắng gật đầu nói, như thế tốt nhất, thẩm mục này tuy gian dối như cáo, cảnh giác vô cùng, nhưng hắn chỉ sợ còn không rõ, sớm từ trong một trận chiến đó ở Thiên Thú Đại Hội, khí tức trên người hắn đã bị người ta bắt giữ được, trên đường kế tiếp, vô luận hắn biến ảo thành bộ dáng gì, thân phận gì, đều đã khó có thể thoát khỏi trận đuổi giết này. Đối với bọn họ các tiên vương này mà thôi, từ trong dấu vết chiến đấu, có thể dễ dàng tinh luyện ra rất nhiều manh mối có giá trị. Cũng chính bởi vì như thế, bọn họ mới có thể ở lần này tập trung tung tích của thẩm mục kia. Cho dù hắn biết, cũng đã muộn. Ông lão mặc đạo bào cười lên. Khi nói chuyện với nhau, bóng dáng hai người từng chút một phai nhạt, lặng yên biến mất không thấy, chưa dẫn lên một tia động tĩnh cùng dấu vết nào. Dưới bóng đêm. Trong sơn giả, suối nước tróc trách, ánh trăng di động, ánh sóng dập dờn. Tô Dịch khoanh chân ngồi ở bên suối nước. Áo trắng soi bóng xuống nước, không dính một hạt bụi, quả nhiên không ngoài dự liệu, ở sau khi ta tiết lộ khí tức trên người, những kẻ thù kia ngay lập tức đưa tới. Vậy ta liền chơi với các ngươi một phen hẳn hoi, như thế, trên đường cũng không đến mức quá nhàm chán. Tô Dịch thản nhiên cầm bầu rượu, ngửa đầu uống một phen sảng khoái, trong lòng có một luồng chiến ý đang kích động. Hôm nay gặp ám sát, tuy chuyện xảy ra đột ngột, nhưng cũng sớm ở trong dự kiến của hắn. Thậm chí có thể nói, là hắn cố ý làm vĩnh dạ đế quân kiếp trước từng kiếm áp tiên giới chư thiên, đối với thực lực cùng lực lượng cường giả cấp tiên vương tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Hắn rõ, sau khi một trận chiến đó ở Thiên Thú Đại Hội kết thúc, các thế lực tiên đạo kia nếu muốn trả thù, nhất định sẽ dốc hết tất cả thủ đoạn tìm tung tích hắn. Mà hắn lúc trước để lại trong chiến trường một ít dấu vết và khí tức, sẽ trở thành manh mối đối phương tìm mình, đương nhiên, nếu Tô Dịch muốn. Đối phương cho dù bắt giữ được những khí tức này, cũng tuyệt đối không có khả năng có cơ hội tìm được hắn. Tự như lúc trước trong một tháng thời gian đó, hắn luôn ở Vấn Huyền Địa Cung bế quan, kẻ địch trước sau chưa tìm tới. Nguyên nhân chính là, Tô Dịch sớm đã thu liễm đi toàn bộ khí tức cùng dấu vết. Thẳng đến một ngày trước sau khi tách ra với Thanh Vi, một mình một người tới Minh Châu, Hắc Vũ Đại Uyên, Tô Dịch mới cố ý để lại một tia khí tức cùng dấu vết, làm như vậy, mục đích chính là muốn thử một lần. Cách Thiên Thú Đại Hội một trận chiến đó đã một tháng, hôm nay ở tiên giới, có kẻ địch đang tìm mình hay không? Chưa từng nghĩ, chỉ thử một lần như vậy, thật sự dụ dỗ ra một đàn cá lớn. Điều này làm Tô Dịch không kinh mà còn lấy làm mừng. Tu vi của hắn đã chỉ thiếu một tia nữa đột phá tới hư cảnh trung kỳ, hơn nữa một lần nữa tế luyện nhân gian kiếm, đúc lại đại đạo pháp tắc cấp bậc hư cảnh, đang lo tìm không thấy đối thủ. Chương 3728 Mạng Đà La kết giới, một, trước mắt liền toát ra một ít tiên vương có thể nói là lợi hại, Tô Dịch khó tránh khỏi có cảm giác thấy cái mình thích là thèm. Hơn nữa, một lần này gặp ám sát quả thực có thể nói là bố cục nghiêm ngặt, đối thủ kẻ nào cũng tàn nhẫn cùng mạnh mẽ, khiến Tô Dịch cũng ngửi được khí tức nguy hiểm. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch sinh ra nhiệt huyết cùng chiến ý lâu rồi không có. Lúc trước nam tử đồ đen kia, vận dụng là Đại Vô Tướng Độn Ẩn Quyết cùng Kim Diễm Phần Thiên Pháp của Thần Hỏa Giáo, tinh thông thuật ám sát, thực lực có thể xưng là cao thủ đứng đầu trong diệu cảnh sơ kỳ. Mà bốn tiên vương kia đi cùng hắn, tuy ẩn giấu khí tức cùng bóng người, nhưng thực lực hẳn cũng sẽ không quá kém. Tô Dịch suy nghĩ, trong đầu nhớ lại hình ảnh một trận chiến đó hôm nay, lúc ấy, cũng là ở thời điểm chuẩn bị tiêu diệt nam tử đồ đen kia, trong lòng hắn sinh ra một tia điềm báo nguy hiểm bản năng. Không chút do dự tránh lui. Sau đó vận dụng bí thuật thần hồn, lúc này mới phát hiện ở trên bốn phương hướng vị trí nơi xa, phân biệt có bốn cường giả tiên vương ẩn nấp. Căn bản không cần nghĩ, nếu lúc ấy hắn phản ứng hơi chậm, nhất định sẽ đưa tới một hồi vây giết nguy hiểm vô cùng. Chẳng qua, cái này vẫn chưa làm Tô Dịch cảm thấy áp lực quá lớn, nguyên nhân thật sự khiến Tô Dịch lúc ấy quyết định rút đi là, hắn ngoài việc phát hiện năm vị tiên vương thần hỏa giáo kia, trong khu vực phụ cận. Còn hai người khác ẩn nấp. Cho dù lấy thần hồn bí thuật hắn thi triển, cũng chỉ mơ hồ cảm ứng ra một điểm này, sau đó mới phán đoán ra, đối phương tất nhiên đến từ Thái Thanh Giáo. Bởi vì hai người khi che đậy bóng người và khí tức vận dụng, chính là quân cờ mang thiên của Huyết Tiêu Tử. Bảo vật cỡ này, có lẽ khiến người khác hoàn toàn không thể phát hiện được, nhưng đối với Tô Dịch mà nói, lại quá quen thuộc rồi. Bởi vì lúc trước ở trong Vĩnh Dạ Chi Chiến, khai phái tổ sư Thái Thanh giáo Huyết Tiêu Tử từng vận dụng bàn cờ mang thiên, dẫn theo một đám tuyệt thế đại năng thái cảnh tiến hành đánh lén đối với vương dạ. Mà lực lượng quân cờ mang thiên kia còn thua xa bàn cờ mang thiên. Điều này làm Tô Dịch đâu có thể nào không nhận ra, chính bởi vì lúc đó thế cục phức tạp, đối thủ ẩn nấp đông đảo, căn bản không thích hợp buông tay liều một phen, Tô Dịch lúc này mới sẽ ngay lập tức rút lui. Tiên vương trước mắt xuất hiện đã bảy tên, phân biệt đến từ thần hỏa giáo cùng Thái Thanh giáo, thế lực tiên đạo khác thì sao, có xuất động nhân vật tiên vương hay không? Tô Dịch rất chờ mong. Nếu là chính diện cứng đối cứng với một đám tiên vương, Tô Dịch cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, nhưng nếu là gặp một hồi đuổi giết sát kiếp trùng trùng, hắn cũng không lo lắng một chút nào. Tính kỹ, con đường tu hành kiếp này của ta, quả thực còn chưa từng trải qua đuổi giết giống lần này, thật đúng là... làm người ta hoài niệm nha, Tô Dịch có chút cảm khái. Khi là Tô Huyền Quân, hắn ở lúc ban đầu cuộc khởi, chinh chiến con đường đại đạo, không biết bị bao nhiêu kẻ địch đuổi giết, kiếm đồ cả đời đang xem máu tươi cùng khói thuốc súng. Lúc là quan chủ, tương tự từng bị các đại địch liên thủ đuổi giết, từng trải qua không biết bao nhiêu ngăn chặn cùng ám sát kinh tâm động phách, cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng, hắn kiếm trấn tinh không, cả thế gian không có hạng người có thể đối địch nữa. Lúc là Thẩm Mục. Từng, không đề cập tới cũng được. Mà sát kiếp con đường kiếm đạo của vương dạ trải qua càng thêm đáng sợ, cũng càng thêm tanh máu cùng tàn khốc, từ khi hắn cuộc khởi đến vấn đỉnh chư thiên tiên giới. Nhiều lần trải qua tuyệt thế sát kiếp mạng ngàn cân treo sợi tóc, còn từng ở trên dòng sông Kỷ Nguyên, bị lực lượng của chư thần ngăn chặn. Thẳng đến trong vĩnh dạ chi chiến, hắn càng bị Huyết Tiêu Tử, Thí Không Đế Quân, Bình Thiên Đế Quân, Khương Thái A các tuyệt thế đại địch này đánh lén. Mà nay, nhìn lại đủ loại kiếp trước, Tô Dịch quả thực rất cảm khái, bởi vì con đường tu hành kiếp này, hắn tuy cũng từng trải qua vô số chiến đấu lớn nhỏ, nhưng chuyện giống một lần này. Bị tiên vương các thế lực lớn tiến hành đuổi giết như vậy, vẫn là lần đầu đụng phải. Rất nguy hiểm. Nhưng, cũng rất kích thích, làm người ta chờ mong. Sau đó, Tô Dịch nhíu mày. Hắn đang nghĩ một sự kiện, nên như thế nào mới có thể mang kẻ địch lần này đuổi giết mình một lưới bắt hết. Đúng vậy. Không để lại một ai, kẻ địch đến từ thế lực tiên đạo khác nhau, đều là nhân vật bá chủ cấp bậc tiên vương, tên nào cũng lão luyện giáo hoạt. Căn bản không cần nghĩ, bọn họ một khi ý thức được không thích hợp, nhất định sẽ ngay lập tức rút lui, căn bản sẽ không cho mình cơ hội có thể thừa dịp. Cái này cũng liền ý nghĩa, nếu muốn mang bọn họ một lưới bắt hết, rất khó rất khó. Chẳng qua, Tô Dịch tính thử một lần. Cho dù cuối cùng không thể thành công, cũng phải tận khả năng giết chết nhiều đối thủ, xem ra, phải vận dụng chút thủ đoạn nhỏ rồi, Tô Dịch trầm ngâm, mặt khác. Cũng phải đề phòng trên người những kẻ địch kia mang theo bảo vật nguy hiểm không thể đoán trước hay không. Các thế lực tiên đạo kia đã dám phái tiên vương tiến hành đuổi giết đối với hắn, tất nhiên đã làm đủ mưu tính cùng chuẩn bị. Thậm chí, không bài trừ ở lúc những kẻ địch kia hành động, từng được nhân vật thái cảnh chỉ điểm cùng sắp xếp, chương 3729, Mạng Đà La Kết Giới, 2, như là Khương Thái A, Bình Thiên Đế Quân các lão già kia, có lẽ bởi vì tránh né thần họa không dám thò đầu. Nhưng những lão già này nếu phỏng đoán ra hắn chính là chuyển thế chi thân của vương dạ, tất nhiên làm ra một ít sắp xếp cùng bố cục. Một trận chiến này, có lẽ hung hiểm khó lường, nhưng càng là như thế, mới càng thú vị. Hồi lâu sau, Tô Dịch cười cười, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong hồ lô, vậy thì bắt đầu đi. Hắn vươn người đứng dậy, dọc theo dòng suối nhỏ róc rách chảy kia, bóng người rất nhanh đã biến mất ở mảng núi non hoang dã trống vắng lạnh lùng này. Chỉ nửa khắc đồng hồ. Một đám bóng người, vô thanh vô tức xuất hiện ở vị trí chỗ ban đầu của Tô Dịch. Rõ ràng chính là năm vị tiên vương kia của thần hỏa giáo. Nam tử đồ đen mông chập từng ám sát đối với Tô Dịch ở ngay trong đó. Xem dấu vết nơi đây, hắn từng một lần nữa lưu lại một khắc đồng hồ. Mông chập nhẹ nhàng nói, kỳ quái, khí tức trên người hắn bỗng nhiên biến mất ở nơi này. Nam tử áo bào da thú bóng người cao lớn hùng tuấn nhíu mày, xem ra, hắn đã phát hiện. Chúng ta vẫn chưa từ bỏ đuổi giết đối với hắn, cho nên vận dụng bí thuật thu liễm khí tức thần diệu nào đó, hoàn toàn ẩn đi toàn bộ khí tức trên người. Đạo nhân áo bào màu đỏ khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị nói, nhạn qua để lại tiếng, gió qua để lại vết, trên đời sao có thể có thuật thu liễm khí tức không một kẻ hở, chúng ta nắm giữ khí tức trên người hắn, chỉ cần dùng bí bảo tiến hành cảm ứng, liền có thể phán đoán ra phương hướng hắn đi. Nói xong, hắn lật lòng bàn tay, hiện ra một khối la bàn đồng xanh. Hơi cảm ứng, đôi mắt đạo nhân áo bào màu đỏ bỗng nhiên nhìn về phía xa, nói, tìm được rồi, đi. Lập tức, bóng dáng đoàn người bỗng dưng biến mất, ở chỗ sâu trong bầu trời, tinh tú thưa thớt. Tô Dịch, cùng với năm vị tiên vương kia của thần hỏa giáo lục tục rời khỏi không lâu, một tinh tú trên bầu trời đột nhiên chớp chớp giống như con mắt. Nhìn kỹ, tinh tú đó thật là một con mắt, màu bạc sẫm, lạnh lẽo như băng, trong mắt hiện ra hình vẽ phù văn rậm rạp. Xẹt. Ngay sau đó, con mắt màu bạc ngụy trang thành tinh tú này liền bỗng dưng biến mất. Rất nhanh, ở phụ cận một dòng suối kia, lặng yên xuất hiện một nam một nữ. Một ông lão mặc đạo bào râu tóc trắng như tuyết. Một nữ tử đồ trắng. Chính là hai vị tiên vương đến từ Thái Thanh giáo kia. Con mắt vừa rồi, hẳn chính là Linh Lung Thần Châu, nghe nói là do mắt chân linh thần thú Trúc Long luyện chế, có thể ẩn nấp trong chu thiên, một khi bị bảo vật này nhìn chằm chằm, vô luận trốn như thế nào, cũng không thể thoát khỏi. Nữ tử đồ trắng dương mắt nhìn về phía bầu trời nơi một ngôi sao kia biến mất, như có chút suy nghĩ, xem ra không ra ngoài trưởng giáo dự liệu, Linh Lung Thần giáo sau lưng có một vị thần linh cũng ra tay rồi. Ông lão mặc đạo bào nhíu mày. Linh Lung Thần giáo, một đạo thống cực kỳ thần bí thu mình, là sau thời đại tiên vẫn, mới xuất hiện ở trong tiên giới. Đạo thống này giống với Vạn Linh giáo, Vân Cơ tiên phủ, đều có bóng dáng thần linh đứng sau lưng. Khác nhau là, Linh Lung Thần giáo cực kỳ thu mình, cực ít xen vào trong thế sự, nhưng không thể nghi ngờ, nội tình đạo thống này cực kỳ mạnh mẽ, chừng có thể đi đọ sức với một ít thế lực đầu sỏ đương thời. Lần này, chúng ta muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhưng tất nhiên không thể dễ dàng. Ông lão mặc đạo bào than khẽ. Nữ tử đồ trắng nhẹ nhàng nói, trưởng giáo từng nói, nếu có thể mượn đao giết người, tự nhiên tốt nhất. Ông lão mặc đạo bào sửng sốt, nói, trưởng giáo thật sự từng nói như vậy. Nữ tử đồ trắng ánh mắt khác thường, nói, mà trưởng lão có điều không biết, lực lượng của Linh Lung Thần giáo sở dĩ xuất hiện ở trong trận đuổi giết này. Chính là vì trưởng giáo muốn mượn đao giết người, mà chúng ta tọa sơn quan hổ đấu cũng tốt, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi cũng thế, tất cả mục đích, chính là muốn để thẩm mục kia. Chết, nói như vậy, ở trong lần đuổi giết này, không chỉ có nhân mã Linh Lung Thần giáo sẽ xuất hiện, một ít thế lực khác có thần linh đứng sau lưng, tương tự cũng sẽ xen vào. Hẳn là như thế. Chật chật, nếu nói như thế, thẩm mục kia nhất định chạy trời không khỏi nắng, trước mắt thật sự cần quan tâm là. Rốt cuộc cường giả trận doanh tiên đạo nào có thể giành trước giết chết hắn, đúng vậy, một người mà thôi, dẫn dắt ra nhiều thế lực lớn như vậy phái tiên vương xuất động, cái này ở trong năm tháng quá khứ dài đằng đẵng, vẫn là lần đầu. Khi nói chuyện với nhau, bóng dáng hai người dần dần phai nhạt, biến mất trong hư vô. Đêm khuya. Đỉnh một ngọn núi. Một ông lão khô gầy khuôn mặt tang thương đứng ở bên vách núi, nhìn một thung lũng nơi xa. Lão chống gậy chống màu đen. Ánh mắt thâm trầm. Vù, lặng yên không một tiếng động, một hạt châu màu bạc sẫm màu to cỡ nắm tay hiện lên ở trước người ông lão khô gầy. Rõ ràng là một viên Linh Lung Thần Châu kia. Theo đầu ngón tay ông lão kích thích, trong Linh Lung Thần Châu nhất thời lộ ra một hình ảnh. Trong hình ảnh, một nam tử quần áo trắng hơn tuyết, đang di chuyển ở trong bóng đêm, cả người như một mảng dạ quang mờ mịt hư ảo. Chương 3730, lấy thân thử nguy hiểm. Một, phương pháp phi độn thu liễm khí tức thật thần diệu. Nếu không phải có Linh Lung Thần Châu thần vật bực này, lấy thủ đoạn của chúng ta những lão già này, sợ cũng rất khó tập trung tung tích kẻ này. Ông lão khô gầy tán thưởng. Nếu kẻ này thật như Thái Thanh giáo trưởng giáo Huyết Tiêu Tử nói, chính là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, có thể nắm giữ pháp môn thần diệu bực này, tự nhiên không kỳ quái. Một bên, một văn sĩ trung niên bộ dạng thư sinh bình tĩnh nói. Ông lão khô gầy gật gật đầu, nói, mục tiêu của lần này quả thực vô cùng khó chơi, may mắn, hắn tu vi quá yếu, xa không thể so sánh với vương giả lúc trước đỉnh phong nhất, mà đây, chính là điểm yếu cùng chỗ thiếu hụt lớn nhất của hắn. Ánh mắt lão chăm chú nhìn Linh Lung Thần Châu, nói, hắn đã bắt đầu lao tới bên này, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu bắt ba ba trong rọ đi. Bọn họ sớm ở một chỗ thung lũng nơi xa kia bố trí sát cục, ông cây đợi thỏ. Được. Văn sĩ trung niên gật đầu, nâng tay bóp vỡ một khối bí phù kỳ dị. Ngay sau đó, ánh mắt hắn cũng nhìn về phía Linh Lung Thần Châu. Chỉ thấy trong hình ảnh Linh Lung Thần Châu lộ ra, đột nhiên có hai vị cường giả cấp tiên vương xuất hiện, cùng nhau lao về phía Thẩm Mục kia. Thẩm Mục chấn kinh, ngay lập tức dịch chuyển bỏ chạy. Hai vị tiên vương đuổi theo không tha. Rất nhanh, ở nửa đường, lại một vị tiên vương xuất hiện, đột ngột lao về phía Thẩm Mục. Thẩm Mục lập tức đổi hướng, toàn lực bỏ chạy, chỉ trong hơn 10 nhịp thở, bóng người Thẩm Mục đã chạy trốn tới trước một mảng thung lũng mây mù tràn ngập. Một cái chớp mắt này, tinh thần ông lão khô gầy và văn sĩ trung niên rung lên, như trút được gánh nặng. Phong tỏa nơi đây. Ông lão khô gầy phân phó. Được. Văn sĩ trung niên lấy ra một bức tranh. Trong bức họa cuộn tròn, vẽ một hình mạng đà la hoa màu máu. Theo một bức tranh này dựng lên ngang trời. Trong sông núi phạm vi 8.000 dặm, nhất thời hiện ra tầng tầng cánh hoa màu máu. Mỗi một cánh hoa, đều nối tiếp trời đất, như lạch trời. Tầng tầng chồng chất, vô số cánh hoa màu máu kia như vô số lực lượng kết giới, mang thiên địa núi sông phạm vi 8.000 dặm này hoàn toàn bao phủ trong đó. Mạng đà la kết giới. Lực lượng phòng ngự cỡ đó, đủ có thể ngăn trở tiên vương toàn lực công kích. Một khi bị nhốt ở trong kết giới, tiên vương cũng chấp cánh khó thoát. Mà chỗ một mảng thung lũng mây mù tràn ngập kia, chính là nơi trung tâm mạng đà la kết giới, như nhụy hoa của một đóa hoa. Theo lực lượng kết giới này xuất hiện, thung lũng mây mù tràn ngập kia cũng chợt hiện ra vô tận hào quang màu máu, quả thực tự như cái mồm như chậu máu bỗng nhiên mở ra, một hơi nuốt chửng Tô Dịch chạy trốn tới phụ cận. Mà ba vị tiên vương kia đuổi giết Tô Dịch, thì đồng loạt dừng chân ngoài thung lũng kia. Thấy vậy, ông lão khô gầy và văn sĩ trung niên đều không khỏi cười lên. Kế hoạch rất thuận lợi, có mạng đà la kết giới, các đối thủ khác đuổi giết kẻ này, trong thời gian ngắn căn bản không xông vào được. Ông lão khô gầy thỏa thuê mãn nguyện, trên mặt mang theo ý cười. Lần hành động này, lão tương tự cũng sớm phát hiện, tiên vương thế lực tiên đạo khác, đều đang đuổi giết chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân. Chẳng qua, có mạng đà la kết giới, lão căn bản không lo con mồi lần này sẽ bị người khác cướp đoạt. Đi thôi, kế tiếp tới chúng ta bắt ba ba trong rõ rồi, ông lão khô gậy nói xong, đã thu hồi linh lung thần châu. Lão chống cây gậy chống màu đen kia, cùng văn sĩ trung niên kia cất bước lao về phía thung lũng kia nơi xa. Khu vực trung tâm mạng đà la kết giới. Một tòa thung lũng mây mù tràn ngập kia, sớm bị lực lượng cấm trận màu máu đỏ tươi bao trùm. Khi ông lão khô gầy và văn sĩ trung niên đến, ba vị tiên vương kia đang chờ đợi. Ba vị tiên vương này, chính là một thanh niên mái tóc màu máu, một nam tử áo bào đen đầu hói mắt biếc, một mỹ phụ làn da trắng nõn, dáng người đầy đặn yểu điệu. Làm phiền ba vị rồi. Ông lão khô gầy cười mở miệng. Ba vị tiên vương kia lần lượt chào. Sau đó, ánh mắt bọn họ đều nhìn về phía thung lũng mây mù kia. Nơi đó hào quang màu máu càng quét. Lực lượng cấm chế giống như thủy triều màu đỏ tươi, mãnh liệt mênh mông, nổ vang như sấm, tràn ngập ra khí tức khủng bố khiếp người. Mơ hồ có thể thấy được, một bóng người đang ở trong đó xê dịch né tránh. Rõ ràng chính là Tô Dịch, cấm trận tàn sát bừa bãi phóng ra uy năng hủy thiên diệt địa, như sóng triều ngập trời, từ bốn phương tám hướng đánh đến. Ở dưới đã kích cỡ này, Tô Dịch tựa như một chiếc thuyền cô đơn trong sóng gió biển động, có nguy hiểm lật úp bất cứ lúc nào. Tiểu tử này rất lợi hại, đổi làm chúng ta những người này, bị nhốt trong mạng đà la kết giới, sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Thanh niên tóc màu máu cảm khái, lực lượng của mạng đà la kết giới cực đoan đáng sợ, chính là đại sát khí hàng đầu linh lung thần giáo bọn họ, bên trong ẩn chứa một luồng lực lượng thần linh, dùng để trấn áp chém giết tiên vương, tuyệt không nói chơi. Nhưng một nhân vật cấp bậc tiên quân, lại có thể ở trong sát trận kết giới bực này dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, không ngừng giãy giụa. Mặc cho ai có thể không kinh ngạc. Chương 3731, lấy thân thử nguy hiểm, 2, dù sao cũng là chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân, sao có thể yếu được, đổi làm người khác, cũng căn bản không cần chúng ta cùng nhau liên thủ bố cục. Nam tử áo bào đen đầu hói mắt biết giọng điệu lạnh nhạt nói. Hàng quân chủ tế, giáo chủ từng nói, muốn bắt sống hắn, ngươi tuyệt đối cẩn thận một chút, đừng thật sự giết chết hắn. Mỹ phụ dáng người đầy đặn kia nũng nịu mở miệng, xinh đẹp, tràn ngập nét quyến rũ. Kẻ được gọi là hàng quân chủ tế, chính là văn sĩ trung niên kia. Nghe vậy, hắn không khỏi cười nói, yên tâm, ta tự có chừng mực, mạng đà la kết giới này, do một bức họa cuộn tròn kia trong tay hắn nắm giữ. Mà Tô Dịch nhìn đang bị vây khốn, tình cảnh tràn ngập nguy cơ kia, ông lão khô gầy đó không khỏi thổn thức nói, không dối các vị, ta thẳng đến bây giờ cũng có chút không dám tin, thẩm mục kia lại sẽ là chuyển thế chi thân của bạo quân vương dạ, mọi người giật mình, cũng sinh ra cảm giác khác thường. Vương dạ, một chúa tể kiếm đạo sớm từ trước thời đại tiên vẫn đã danh chấn thiên hạ, một tuyệt thế truyền kỳ từng đứng ngạo nghễ đỉnh tiên đạo, ép hạng người cùng cảnh giới hoàn toàn không ngẩng nổi đâu. Sự tích liên quan hắn nhiều đến không xuể, cho dù cách năm tháng dài lâu, đến nay còn truyền lưu ở các nơi của tiên giới. Người hâm mộ hắn, tôn kính hắn là đế tôn. Ở trong đế quân xưng tôn. Do đó, lấy đế tôn gọi hắn. Người oán hận hắn, thì mắng hắn là bạo quân. Nguyên nhân chính là, trong năm tháng quá khứ dài lâu, hắn đã tàn sát không biết bao nhiêu đại địch, nhấc lên không biết bao nhiêu gió tanh mưa máu, giết đến mức thiên hạ tiên giới lâm vào run rẩy. Nhưng hắn của bây giờ, cũng không khác gì cừu dê đợi làm thịt, không phải sao? Thanh niên tóc màu máu khẽ cười lên. Nhất thời, người khác cũng cười. Đúng vậy, hôm nay thẩm mục này, chung quy là một chuyển thế chi thân mà thôi, tu vi cùng thực lực, xa xa không thể đánh đồng cùng hắn kiếp trước. Nếu không, sao có thể sẽ bị một mạng Đà La kết giới vây khốn? Hơn nữa, nhìn bộ dáng dãy dụa của hắn chật vật cùng không chịu nổi cỡ nào, khiến người ta bật cười. Cẩn thận một chút, trên thân kẻ này tất nhiên có con bài chưa lật không ai biết, tự như. Một khối linh hồn chiến ngẫu kia. Ông lão khô gầy nhắc nhở. Trong lòng mọi người nghiêm nghị. Ngay lúc này, ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trước mắt mọi người hoa lên, theo bản năng căng thẳng tâm thần, bắt đầu đề phòng, chỉ thấy trong thung lũng kia, lực lượng cấm trận màu đỏ tươi như thủy triều càn quét mãnh liệt, nhưng chỉ có không thấy bóng người thẩm mục kia. Đã chết. Mọi người nhíu mày, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Hàn quân chủ tế. Hàn quân lấy ra một bức họa cuộn tròn kia, tập trung tinh thần cảm ứng, một lát sau, hắn trầm giọng nói, tên kia chưa chết, mà là vận dụng một môn bí pháp cổ quái, tránh được lực lượng mạng Đà La kết giới đánh giết, ẩn nấp ở chỗ sâu trong thung lũng. Nói đến đây, hắn lộ ra vẻ mặt kinh nghi, kỳ quái, mặc dù ngự dụng lực lượng mạng Đà La kết giới, nhưng lại không thể tập trung bóng người hắn, chỉ có thể cảm ứng được, hắn còn bị vây ở trong đó. Tất cả mọi người đều không khỏi kinh ngạc. Ông lão khô gầy trầm giọng nói, ta sớm nói rồi, thẩm mục chính là chuyển thế chi thân của bạo quân kia, thủ đoạn rất nhiều, tuyệt đối không thể khinh thường, hắn có thể có được thủ đoạn như thế, cũng ở trong dự liệu của ta, chẳng qua, hắn nếu không thể từ trong thung lũng thoát vây, đủ để chứng minh, lấy thủ đoạn của hắn, trước mắt còn chưa tìm được phương pháp phá cục. Người khác đều gật gật đầu. Hàn quân chủ tế, có thể lại tiến một bước tăng lên lực lượng mạng Đà La kết giới, một hơi trấn áp hắn hay không? Thanh niên tóc màu máu nói, Hàn quân lắc đầu nói, mạng Đà La kết giới bao trùm 8.000 dặm, diễn hóa ra 36 tầng lạch trời kết giới bao phủ trời đất, một khi tập trung toàn bộ lực lượng kết giới ở thung lũng này, nơi khác liền thùng rỗng kêu to, nhỡ đâu bị đối thủ khác thừa sơ hở mà vào, nhất định sinh ra biến số. Tất cả mọi người đều không khỏi nhíu nhíu mày. Thế lực lần này muốn săn giết thẩm mục, cũng không ở số ít, mà bọn họ vận dụng mạng Đà La kết giới. Chỉ là động tĩnh cỡ đó, tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý, căn bản không cần nghĩ, lúc này tất có rất nhiều tiên vương thế lực khác đang chạy tới bên này. Chúng ta phải thừa dịp đối thủ khác chưa tới bắt thẩm mục. Ông lão khô gầy trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, huyết hạt, ngươi cùng phỉ lãnh phu nhân tiến vào thung lũng kia, bức bách kẻ này đi ra, chỉ cần hắn hiển lộ tung tích, lấy lực lượng mạng Đà La kết giới liền có thể bắt hắn. Thanh niên tóc màu máu được gọi là huyết hạt cùng mỹ phụ được gọi là phỉ lãnh phu nhân nhìn nhau một cái, gật gật đầu. Cẩn thận một chút, tiểu tử kia rất nhiều con bài chưa lật, chớ cứng đối cứng với hắn. Hàn quân nhắc nhở một câu. Được. Huyết hạt cùng phỉ lãnh phu nhân lập tức triển khai hành động. Xẹt. Quanh thân huyết hạt hiện ra một tầng giáp trụ màu máu, trong tay nắm một thanh đại kích xương. Mà phỉ lãnh phu nhân thì lấy ra 16 cây phi đao màu vàng lượng lờ điện quang, phi đao như một đàn cá, vờn quanh ở quanh thân nàng, hình thành một vòng thần huyền diệu. Bóng dáng hai người, trong chớp mắt đã lao vào bên trong thung lũng. Chương 3732, lấy thân thử nguy hiểm, 3, chúng ta cũng làm tốt chuẩn bị tiếp ứng, một khi xảy ra biến cố, lập tức toàn lực ra tay. Ông lão khô gầy trầm giọng phân phó. Được. Hàn quân cùng nam tử áo bào đen kia gật đầu, nhưng rất nhanh, Hàn Quân đột nhiên khẽ biến sắc, nói, không ổn. Thẩm Mục kia cũng không biết vận dụng thủ đoạn gì, khiến mạng Đà La kết giới gặp phải trùng kích. Ở trong tay lão, một bức họa cuộn tròn kia rung rẩy, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong thung lũng nữa. Ông lão khô gầy và nam tử đồ đen trong lòng căng thẳng, ai cũng không ngờ, nhanh như vậy đã xảy ra một biến cố làm bọn họ bất ngờ không kịp phòng bị. Mau, nhắc nhở đám người huyết hạt trở về, ông lão khô gầy không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh. Đã không được rồi, lực lượng mạng Đà La kết giới đang gặp công kích, bây giờ bên trong thung lũng rốt cuộc đang xảy ra cái gì, ai cũng không rõ. Sắc mặt Hàn Quân âm trầm, chẳng qua, tin tưởng đám người huyết hạt nếu phát hiện nguy hiểm, nhất định sẽ ngay lập tức quay về. Ông lão khô gầy và nam tử áo bào đen đều gật gật đầu. Mạng Đà La kết giới tuy đang gặp công kích, nhưng vẫn chưa bị phá vỡ. Trước mắt, điều duy nhất bọn họ phải làm, chính là chờ đợi, không thể tự loạn đầu trận tuyến. Âm. Lực lượng kết giới màu đỏ tươi rít gào càng quét, che cả bầu trời. Đáng chết. Đây là chuyện gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Phỉ Lãnh phu nhân âm trầm, hoàn toàn cảnh giác hẳn lên. Ngay tại vừa rồi tiến vào thung lũng này không lâu, lực lượng mạng Đà La kết giới đột nhiên trở nên hỗn loạn mà cuồng bạo, khiến nàng cùng Hàn Quân đều gặp lan đến, không thể không tiến hành né tránh. Mà sau khi đứng vững bóng người, Phỉ Lãnh phu nhân chợt phát hiện, lực lượng mạng Đà La kết giới tuy không công kích mình nữa, nhưng lại mất đi tung tích của huyết hạt. Khiến trong lòng Phỉ Lãnh phu nhân nặng nề là, thung lũng này khắp nơi bị lực lượng kết giới màu đỏ tươi bao trùm, quấy nhiễu nghiêm trọng thần thức của nàng, cả người như lập tức lâm vào trong một mảng thiên địa sương mù, đừng nói tìm người, ngay cả phương hướng cũng không phân biệt rõ. Lên, Phỉ Lãnh phu nhân lấy ra một ngọn đèn cung đình bát giác lưu ly, đèn đuốc ánh vàng rực rỡ, chiếu sáng phạm vi trăm trượng. Đến đây, Phỉ Lãnh phu nhân lúc này mới an tâm hơn không ít. Cái đèn cung đình này tên gọi Thiên Ly Bách Bộ Đăng. Trong khu vực đèn đuốc chiếu rọi, vô luận ai tới gần, đều sẽ bị nàng ngay lập tức phát hiện. Kế tiếp, Phỉ Lãnh phu nhân bắt đầu hành động ở trong thung lũng bị mạng Đà La kết giới bao trùm này. Một khu vực khác của thung lũng, huyết hạt sắc mặt âm trầm, nắm chặt đại kích xương, đề phòng toàn bộ tinh thần. Hắn cũng phát hiện không ổn, hơn nữa suy đoán ra, lực lượng mạng Đà La kết giới đang gặp công kích, lúc này, căn bản không có khả năng trông cậy vào kết giới này sẽ giúp mình. Là tìm lối ra lui ra trước, hay là tiếp tục tìm nơi ẩn thân của thẩm mục kia? Vẻ mặt huyết hạt âm tình bất định. Hắn tuy là một vị tiên vương diệu cảnh sơ kỳ đỉnh phong, nhưng lại nào dám khinh thường đối thủ lần này, nhưng nếu cứ thế rút lui, liền tỏ ra hắn quá uất ức rồi. Mà thôi, so với mạo hiểm, không bằng cam đoan bản thân an toàn trước. Huyết hạt hít sâu một hơi, làm ra quyết đoán. So sánh với an nguy tính mạng, uất ức lại đã tính là cái gì? Nhưng khiến hắn nhíu mày là, thung lũng này bị lực lượng mạng Đà La kết giới bao trùm, khắp nơi là cảnh tượng màu đỏ tươi như thủy triều, căn bản không thể phân biệt phương hướng, toàn bộ thiên địa, đều giống như trở nên hỗn loạn điên đảo, ngay cả thần thức cũng gặp ảnh hưởng nghiêm trọng. Huyết hạt không phải người ngồi chờ chết. Hắn trực tiếp hướng về một phương hướng thối lui. Dọc đường, tràn đầy cảnh giác, hầu như mang toàn bộ đạo hành vận chuyển tới cực hạn. Một cây đại kích xương kia trong tay chảy xuôi ánh sáng lạnh lẽo làm người ta tim đập nhanh. Vô thanh vô tức, một bóng người đột ngột xuất hiện ở trong nước lũ màu máu nơi xa, hướng về huyết hạt bên này bùng nổ lao tới, áo trắng như tuyết, bóng người cao ráo. Chính là Tô Dịch. Một chớp mắt này, đôi mắt huyết hạt chợt co lại, sớm vận sức chờ phát động, hắn không chút do dự vung đại kích xương, dốc hết toàn lực, giận dữ chém ra. Âm. Ánh sáng lạnh lẽo chói mắt như một dải lụa, nhấc lên ánh lửa màu trắng kinh thiên động địa, như thác ngân hà vỡ đê, càn quét không gian. Huyết hạt tự tin, ở dưới một đòn toàn lực này của mình, đổi là nhân vật tiên vương cùng cảnh giới, cũng chắc chắn không dám cứng đối cứng, nếu không, không chết cũng bị thương. Mà ở một chớp mắt này, một tiếng kiếm ngân vang réo rắc đột nhiên vang vọng. Trong bàn tay Tô Dịch, nhân gian kiếm ba thước ngang trời lao ra. Lưỡi kiếm như bầu trời mênh mông. Lật úp mà hạ xuống. Huyết hạt tiên vương da thịt đau đớn, lông tóc dựng cả lên. Trong lòng hắn chấn động, thầm hô không ổn, hắn cũng chưa từng xem nhẹ đối thủ lần này, từ đầu đến cuối đều đề phòng nghiêm ngặt, vận sức chờ phát động. Cho nên ngay sau khi nhìn thấy Tô Dịch, liền không chút do dự toàn lực ra tay. Mà khi đối mặt một kiếm chợt đánh tới đó của Tô Dịch, trong lòng hắn trầm xuống, ý thức được mình vẫn đã xem nhẹ sự khủng bố của nhân vật tiên quân này. Một kiếm này, thế mà khiến hắn tiên vương bực này sinh ra uy hiếp trí mạng theo bản năng. Nhưng lúc này lại biến chiêu đã căn bản không kịp. Chương 3733, huyết hạt, 1, khi đỡ một kiếm này, ta liền triệu ra huyết hồn linh, liều mạng nguy hiểm bị thương nặng, cũng phải bắt hắn. Trong mắt huyết hạt tiên vương chợt lóe lên nét hung dữ. Chỉ cần một kiếm này không giết chết hắn, lấy đại sát khí trong tay hắn nắm giữ, đủ có thể khiến đối phương chịu không nổi. Keng. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Nhân gian kiếm thế như bầu trời lật úp xuống kia, thế như chẻ tre chặt đứt đại kích xương huyết hạt tiên vương toàn lực vung ra. Rắc, đại kích gãy thành hai đoạn. Tiếng gãy thanh thúy kia, khiến trong lòng huyết hạt tiên vương bộp một tiếng, kinh hãi thất sắc. Đánh vỡ đầu cũng không thể tưởng tượng, bản mạng tiên bảo của mình, một món thần binh có thể nói đứng đầu diệu cảnh, lại sẽ như tờ giấy bị một đòn chặt đứt. Cái này đánh hắn một cái không kịp trở tay, cũng không kịp vận dụng đại sát khí khác, gần như bản năng, hắn hướng một bên na di né tránh. Nhưng đã chậm một bước, nhân gian kiếm nổ vang, kiếm khí như sôi trào chém xuống, bốn phương tám hướng, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Dưới một kiếm, không khác gì trời sập. Âm. Lực lượng phòng ngự toàn thân huyết hạt tiên vương nổ tung. Không. Hắn tức sùi bọt mép, trợn mắt muốn nứt. Nhưng theo nhân gian kiếm chém xuống, cả người hắn đều bị bổ ra. Trước khi chết, vẻ mặt hắn đầy không cam lòng cùng ngơ ngẩn. Chỉ một kiếm nha. Mình thế mà cũng chưa thể ngăn được, thậm chí, cũng khiến mình không kịp vận dụng con bài chưa lật. Hắn. Hắn thật là tiên quân. Ao. Mưa máu tung bay, theo kiếm khí phách thiên tuyệt địa kia khuếch tán, thân thể cùng thần hồn vỡ ra kia của huyết hạt tiên vương cũng theo đó bị nghiền nát. Hóa thành tro tàn. Một kiếm, chém đại kích xương, bổ sống huyết hạt tiên vương. Trước sau chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhưng hung hiểm ở một chớp mắt này, tuyệt đối có thể nói là kinh tâm động phách, khiến một vị có thể nói tiên vương diệu cảnh sơ kỳ đứng đầu cũng không kịp biến chiêu, ông nổi hận mà chết. Phù Tô Dịch phun ra một ngụm khí đục. Một kiếm này, cũng là một kiếm hắn dốc hết toàn lực, bên trong ẩn chứa toàn bộ tinh khí thần của hắn. Lấy trình độ kiếm đạo mạnh nhất dung hợp lực lượng đại đạo toàn lực thi triển. Vì, một kiếm giết địch. Mà bây giờ, mục đích đạt thành, tuy đều là diệu cảnh sơ kỳ, nhưng thực lực của gã này, quả thực so với các tiên vương lúc trước chém giết ở trên thiên thú đại hội mạnh hơn một mảng lớn, Tô Dịch thầm nghĩ. Cường giả cảnh giới ngang nhau, thực lực cũng chênh lệch rất lớn. Có kẻ có thể coi là đứng đầu, có kẻ chỉ có thể phân loại là cấp bậc bình thường. Huyết hạt này không thể nghi ngờ là kẻ trước. Nếu đổi là lúc vừa đặt chân hư cảnh sơ kỳ, Tô Dịch cũng không dám cam đoan, dưới tình huống chỉ dựa vào thực lực của mình, có thể ở trong một kiếm chém giết đối phương. May mắn, hắn bây giờ, chỉ kém một tia liền có thể đột phá tới hư cảnh trung kỳ, thu thập huyết hạt tiên vương cấp bậc này, đã không có vấn đề lớn. Đột nhiên, một luồng ánh đèn màu vàng xuất hiện. Tô Dịch quay đầu, liền nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp kinh ngạc. Đó là Phỉ Lãnh phu nhân, nàng một tay xách đèn cung đình bát giác lưu ly, quanh thân 16 cây phi đao điện quang lượn lờ, ánh đèn trên mặt đất kia, chính là do đèn cung đình trong tay nàng chiếu ra. Hầu như là cùng lúc đó, Tô Dịch thuấn di, tung kiếm bùng nổ lao tới. Mà Phỉ Lãnh phu nhân xoay người bỏ chạy. Hai người đều phản ứng thần tốc, nhanh đến không thể tưởng tượng. Phỉ Lãnh phu nhân ở lúc chạy trốn, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai, mau tới cứu. Thanh âm im bặt. Âm, hư không phụ cận chợt sụp đổ, một mảng kiếm khí quét ngang tới, kiếm quang ánh vàng rực rỡ phủ kín không gian, cũng giam cầm mảng hư không kia. Huyền cấm pháp tắc. Bóng người Phỉ Lãnh phu nhân khựng lại, tự như côn trùng bị mạng nhện dính chặt. Nàng chợt phất tay. Âm. Đèn cung đình lưu ly nở rộ lửa thần, thổi quét mười phương. Đồng thời, 16 cây phi đao vẫn lượn quanh nàng. Hóa thành điện quang sáng lóa dày đặc, bắn nhanh ra, lực lượng giam cầm của huyền cấm pháp tắc bao trùm ở mảng hư không này nhất thời vỡ nát. Nhưng nhân cơ hội này, Tô Dịch sớm đã đánh tới. Ánh mắt hắn thâm thúy lạnh nhạt, tay áo bào phồng lên, vùng kiếm đánh tới. Âm âm. Dưới một kiếm, trực tiếp giống như muốn phá núi ngăn biển, thẳng tiến không lùi, thiên địa chợt nổ vang, lửa đầy trời kia theo đó tắt. Mà theo kiếm khí đang xen ngang dọc. Một chuỗi tiếng nổ dày đặc vang vọng, 16 cây phi đao điện quang lấp lánh, như phế liệu, bị kiếm khí dày đặc đánh đứt gãy. Kiếm ý bá đạo kia trực tiếp khiến Phỉ Lãnh phu nhân bị thương nặng, cả người bị đánh bay ra ngoài. Phốc! Trong miệng nàng ho ra máu, sắc mặt kinh hãi. Đây là thực lực một tên tiên quân có thể có được. Cần biết, nàng chính là một vị tiên vương diệu cảnh trung kỳ. Còn chưa chờ nàng nghĩ nhiều, Tô Dịch đã lần nữa đánh tới, hoặc là nói, Tô Dịch từ đầu đến cuối đều chưa từng nương tay, thế như tiến quân thần tốc, sắc bén mà cường thế, nhân gian kiếm trong tay vang len keng, kiếm ý ngút trời. Ầm. Mưa kiếm đầy trời buông xuống, kiếm quang lấp lánh chói mắt. Ẩn chứa trong kiếm khí kia là chiến ý cùng sát khí đỉnh phong nhất của Tô Dịch, là toàn bộ đạo hạnh toàn lực phát ra khí thế sát phạt ngập trời. Cả người hắn như kiếm thần ngạo nghễ. Chương 3734, huyết hạt, 2, Phỉ Lãnh phu nhân chợt nghiến răng một cái, trong mắt dâng trào tia máu, thi triển một môn bí thuật cấm kỵ tự tổn hại đạo hạnh. Nơi ánh đèn chỉ, tử vong dẫn dắt. Nàng lớn tiếng thét dài, một ngọn đèn cung đình lưu ly kia trong tay chợt bay lên trời, phóng ra ánh đèn màu máu thông thiên triệt địa. Quả thực như một vầng mặt trời màu máu nở rộ ánh sáng vô lượng. Mưa kiếm đầy trời kia Tô Dịch chém ra, thế mà bị nung chảy hòa tan hết, nhưng Tô Dịch không lùi mà tiến, tung người đánh tới. Ông! Bổ thiên lô lao lên ngang trời, buông xuống ức vạn tiên quang, ép ngang không gian, từ trong ánh đèn màu máu rập trời rập đất kia cứng rắn nghiền ép ra một vết nứt. Phỉ Lãnh phu nhân toàn lực thúc giục đèn cung đình đối kháng, thế mà chặn được thế công của bổ thiên lô. Tô Dịch hừ lạnh, nhân gian kiếm chợt ngân lên, một kiếm chỉ trời. Kiếm khí như bạch hồng quán nhật. Đèn cung đình lưu ly gào thét trung trời, Tô Dịch thừa cơ tấn công, vung kiếm, một hơi áp chế Phỉ Lãnh phu nhân. Nàng mái tóc dài rối tung, da thịt toàn thân nứt nẻ, thân thể bị kiếm khí đáng sợ xâm nhập, ngũ tạng quặn đau như bị cắt, cả người ngã bệt xuống đất. Đừng giết ta! Phỉ Lãnh phu nhân thét chói tai, ta có thể làm con tin, ngươi lấy tính mạng của ta làm áp chế, có thể từ trong mạng Đà La kết giới thoát vây. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Tô Dịch tay nâng kiếm hạ. Phốc, Phỉ Lãnh phu nhân đầu một nơi mình một nẻo, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Quên nói cho ngươi, ta là tự mình chủ động đến, nếu muốn rời khỏi, lại nào cần người khác hỗ trợ. Tô Dịch khẽ nói, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Cạm bẫy kẻ địch tỉ mỉ bố trí, nếu lợi dụng thích đáng, ngược lại có thể mượn cơ hội này tiêu diệt kẻ địch. Các tiên vương linh lung thần giáo này tự cho là bày mưu nghĩ kế, lại nào ngờ, ngay từ đầu Tô Dịch chính là cố ý lấy thân mạo hiểm. Đương nhiên, làm như vậy rất nguy hiểm, đổi làm người khác, nhất định sớm đã mất mạng. Tô Dịch thở hắt ra một hơi. Ở trên người hắn, một tấm da thú màu vàng nổi lên hào quang kỳ diệu nhàn nhạt, đang triệt tiêu cùng hóa giải lực lượng của mạng Đà La kết giới. Đó là da thái cảnh tiên thú, Vân Trạch Minh không thú. Là một món bảo vật thái cảnh Lạc Trường Ninh thời kỳ Thái Hoang để lại, trong đó cất giấu bí mật thành thần, lực lượng bổn nguyên bảo vật này đã sắp tiêu hao hết, nhưng thần tính vẫn còn, mang theo trên người, đủ có thể ngăn cản lực lượng mạng Đà La kết giới công kích. Trước mắt, các kẻ địch bên ngoài sợ là đã phát hiện động tĩnh nơi đây, đã không thích hợp lưu lại nữa, không trì hoãn nữa, Tô Dịch thu hồi nhân gian kiếm và bổ thiên lô, góp nhặt chiến lợi phẩm một lần, liền xoay người biến mất khỏi tại chỗ. Trong thung lũng kia đang trình diễn đại chiến. Nghe thấy chưa, Phỉ Lãnh phu nhân đang cầu cứu, nếu không, chúng ta giết vào thung lũng đi. Không thể. Ngoài thung lũng, ông lão khô gầy, hàng quân cùng nam tử áo bào đen đều sắc mặt âm trầm. Trong thung lũng bao trùm lực lượng mạng Đà La kết giới, gặp phải công kích, khiến bọn họ không thể thấy rõ cảnh tượng trong thung lũng. Nhưng ở thời điểm trước đó, bọn họ đều rõ ràng cảm ứng được dao động chiến đấu. Cùng với tiếng Phỉ Lãnh phu nhân cầu cứu. Cái này làm bọn họ đều ý thức được không ổn, chẳng lẽ, chúng ta trơ mắt nhìn huyết hạt cùng Phỉ Lãnh phu nhân gặp nạn. Nam tử áo bào đen nhíu mày nói. Đương nhiên không thể. Ông lão khô gầy làm ra quyết đoán, thế cục có biến hóa, bất chấp cái khác, hàng quân chủ tế, người tới ra tay, triệt tiêu lực lượng mạng Đà La kết giới bao trùm nơi đây. Cái này, hàng quân do dự nói, nhưng như thế. Thẩm mục kia cũng tất nhiên sẽ bắt lấy cơ hội, nhân cơ hội trốn ra, đến lúc đó, không đợi nói xong, ông lão khô gầy ngắt lời nói, cứu tính mạng đám người huyết hạt quan trọng hơn. Hàng quân gật đầu đáp ứng. Chẳng qua, ngay tại lúc hắn tính ra tay. Ầm. Bên trong thung lũng, một bóng người ngã ra, cả người chảy máu. Nhìn kỹ, rõ ràng là Huyết Hạc. Hắn bộ dáng thê thảm, thân thể tàn phá nghiêm trọng, ngã nhào dưới đất, thế mà không bò dậy được. Mau, mau đi cứu người. Huyết Hạc dồn dập kêu to, đám người Hàn Quân trong lòng chấn động, biến sắc hẳn, quả nhiên, Huyết Hạc cùng Phỉ Lãnh phu nhân xuất sư bất lợi, gặp phải đối thủ đã kích. Nam tử áo bào đen xông lên đầu tiên, nâng Huyết Hạc dậy, nói, mau nói, trong thung lũng rốt cuộc đã xảy ra cái gì, Phỉ Lãnh phu nhân nàng, mới nói tới đây, tiếng hắn im bặt. Ngay sau đó, cổ hắn bị vặn gãy, phát ra tiếng xương tan vỡ. Mà ở trong tầm nhìn của hắn, thế mà lại nhìn thấy, vặn gãy cổ hắn, rõ ràng là Huyết Hạc bị hắn nâng dậy. Sau đó, ầm, thân thể hắn nổ tung, hóa thành tro tàn bay lả tả đầy trời. Biến số đột nhiên tới này, xảy ra ở trong tích tắc, nhanh đến mức nam tử áo bào đen kia cũng không kịp phản ứng, liền hóa thành tro bụi. Huyết Hạc ngươi, Hàn Quân biến sắc, trừng lớn đôi mắt, bị một màn này kích thích, khó có thể tin. Bọn họ đều là tiên vương, quanh thân bao trùm lực lượng đại đạo, cho dù bị đánh lén, cũng có thể bằng vào bản năng ngay lập tức phản ứng lại. Nhưng bây giờ, nam tử áo bào đen lại cứ như vậy bị đột ngột giết hại, mà giết chết hắn, lại là Huyết Hạc. Thế này Bảo Hàn Quân làm sao có thể không sợ hãi? Chương 3735, Tiên Vương Đạo Vực, 1, hắn căn bản không phải Huyết Hạc. Ông lão khô gầy hét to, râu tóc giận dữ dựng đứng, vẻ mặt đầy chấn động. Làm tiên vương, bọn họ liếc một cái liền có thể nhìn thấu các loại hư vọng cùng ảo thuật, các đạo biến hóa và phương pháp dịch dung thế gian, cũng căn bản trốn không thoát cảm giác của bọn họ, dễ dàng có thể nhìn thấu. Nhưng bây giờ, tất cả bọn họ đều đã nhìn nhầm, không phải Huyết Hạc. Hàn Quân không khỏi sợ hãi, trong lòng phát lạnh. Cái này nên là thuật dịch dung huyễn hóa như thế nào, có thể mang dung mạo, khí tức, thậm chí một thân tu vi dao động của Huyết Hạc đều mô phỏng giống như đúc. Thậm chí, ngay cả bọn họ tiên vương bực này cũng không thể liếc một cái nhìn thấu. Ầm. Không đợi Hàn Quân hoàn hồn, bóng người Huyết Hạc nơi xa đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một đoạn mũi kiếm hiện ra, đâm về phía mi tâm Hàn Quân. Nhanh như thuấn di, trên mũi kiếm kia ẩn chứa lực lượng sắc bén, nghiễm nhiên có thần vận không đâu không phá. Hàn Quân hơi thở cứng lại, cả người phát lạnh, sắc mặt nhất thời thay đổi. Thời khắc mấu chốt, một cây gậy chống màu đen bỗng xuất hiện, ngăn trở một đoạn mũi kiếm này. Keng. Hai bên va chạm, sinh ra lực lượng dao động hủy thiên diệt địa. Bóng người Huyết Hạc bị chấn động nhoáng lên một cái, từ trong hư không hiển lộ ra. Nhân cơ hội này, Hàn Quân đã lui ra xa xa, mà một cây gậy chống màu đen ngăn trở mũi kiếm kia, chính là ra từ trong tay ông lão khô gầy kia. Chiêu dịch dung này thực lợi hại. Ông lão khô gầy lạnh lùng mở miệng, giọng khàn khàn, lộ ra ý tứ hàm xúc châm chọc, chỉ là, lão hủ không ngờ, đường đường chuyển thế chi thân của Vĩnh Dạ Đế Quân cũng sẽ vận dụng kỹ xảo không thể lên được mặt bàn bực này. Nơi xa, bóng người Huyết Hạc lặng yên biến đổi, đã hóa thành bộ dáng ban đầu của Tô Dịch. Năm vị tiên vương liên thủ bố cục đối phó ta một tên hư cảnh chân tiên, lại tính là gì? Tô Dịch cười khẩy một tiếng. Âm. Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người hắn lao lên không, vùng kiếm chém giết Hàn Quân. Hư. Bóng người ông lão khô gầy nhoáng lên một cái, dịch chuyển hư không. Nâng lên gậy chống màu đen, điểm một phát vào hư không, vô số cầu vòng màu đen hiện ra, diễn hóa thành một đôi cối xây âm dương, một chính một phản xoay tròn lẫn nhau, sinh ra một luồng uy năng mài mòn hủy diệt nghiền áp đáng sợ, ầm ầm ầm đánh về phía Tô Dịch. Hư không cũng bị mài vỡ sụp đổ, thiên địa lâm vào chấn động. Tô Dịch nhíu mày. Lão già này rất khó giải quyết, là một tên tiên vương chỉ kém một tia liền có thể đặt chân diệu cảnh hậu kỳ. Bí pháp cùng đại đạo áo nghĩa vận dụng cũng cực đoan mạnh mẽ, uy hiếp rất lớn. Cùng lúc đó, Hàn Quân quát khẽ một tiếng, thúc giục lực lượng mạng Đà La kết giới. Âm. Nhất thời, một cánh hoa màu máu như che cả bầu trời buông xuống, hóa thành vô số xích thần rậm rạp, bao trùm xuống. Nghiễm nhiên giống một lồng giam cỡ lớn, giam cầm mười phương, muốn trấn áp Tô Dịch trong đó. Đối mặt giáp công bực này, Tô Dịch hít sâu một hơi, dũng mãnh tấn công. Ở chỗ sâu trong mắt hắn chiến ý mãnh liệt, trên bóng người tuấn tú, có kiếm ý mênh mông dựng lên ngút trời, thông thiên triệt địa. Âm, nhân gian kiếm nhất lên kiếm khí khủng bố chói mắt, giận dữ chém ra. Nhưng chỉ trong tích tắc, theo tiếng ù ù, một đạo kiếm khí kia Tô Dịch chém ra, trực tiếp bị một đôi cối xây âm dương kia nghiền nát. Hào quang bắn tung tóe, bóng người Tô Dịch cũng bị uy năng khủng bố cỡ đó chấn động làm lui ra ngoài. Còn chưa chờ hắn đứng vững, vô số xích thần màu máu quất xuống, trùng trùng điệp điệp, đó là lực lượng mạng Đà La kết giới, động cái là có thể trấn áp chém giết tiên vương. Mắt thấy sắp bao trùm cả người Tô Dịch. Rầm. Một mảng thần quang ánh vàng rực rỡ chợt xuất hiện, mà bóng người Tô Dịch bùng nổ lao ra, giống như cái kéo, một hơi phá tan xích thần màu máu trùng trùng điệp điệp kia. Sau đó, hắn lao thẳng tắp về phía hàng quân người này nắm giữ mạng Đà La kết giới, như kẻ nắm giữ mảng thiên địa này, không ngay lập tức giết chết kẻ này, sẽ chỉ làm mình khắp nơi chịu ước thúc. Đốt. Ông lão khô gậy Na Di hư không, trượng gỗ màu đen trong tay quét ngang, nhất thời, trời sập đất lún. Một đôi cối xây âm dương một lần nữa xuất hiện, từ sau lưng nghiện áp về phía Tô Dịch. Âm. Tô Dịch chưa né tránh, cả người bị đánh bay đi, trong miệng ho ra một ngụm máu, lưng nóng rát, da tróc thịt bông, gân cốt cũng thiếu chút nữa bị hút gãy. Chẳng qua, thừa dịp một luồng lực lượng này đánh vào, tốc độ hắn càng nhanh hơn, lướt ngang trên không, lao về phía hàng quân. Ông lão khô gầy khẽ biến sắc, không ngờ Tô Dịch lại bất chấp mọi giá như thế, không tiếc liều mạng bị thương, cũng phải đi đối phó hàng quân. Mau lui. Lão lập tức hét to, nhắc nhở hàng quân. Cùng lúc đó, lão vung trượng gỗ màu đen, tiếp tục lao tới chém giết Tô Dịch. Nhưng đã chậm một bước. Một cái chớp mắt này, trong mắt Tô Dịch lóe ra sát khí, không chút do dự vận dụng sát chiêu. Keng. Trên thân kiếm màu xanh xám kia của nhân gian kiếm, mơ hồ có hư ảnh lục đạo luân hồi lộ ra, một luồng khí tức thần bí thâm trầm theo đó tràn ngập ra. Mà khi một kiếm này chém ra, thiên địa theo đó lâm vào trong một loại bầu không khí yên lặng quỷ dị, nặng nề, khủng bố. Vạn vật, giống như từ đây tịch diệt. Chương 3736, Tiên Vương Đạo Vực, 2, chỉ có một đạo kiếm khí kia của Tô Dịch, trở thành một luồng ánh sáng duy nhất trong thiên địa yên lặng. Chém về phía hàng quân. Phốc. Kiếm khí lóe lên ngang trời. Mi tâm hàng quân lặng yên nứt ra một vết máu. Hắn trừng lớn mắt, vốn, hắn đã dốc toàn bộ đạo hạnh toàn lực né tránh, nhưng lại phát hiện, ở dưới một kiếm này, căn bản trốn không được, tránh cũng không xong. Cả người hắn như rơi vào vực sâu vô tận, lại như bị đánh vào trong luân hồi, kiếm ý khủng bố vô cùng kia, vô tình cướp đoạt tính mạng cùng đạo hạnh của hắn. Trong nháy mắt mà thôi, thân thể hắn chợt hóa thành một vốc tro tàn, hồn phi phách tán. Quá bá đạo rồi. Một kiếm này tràn ngập uy năng không thể tưởng tượng, nơi một kiếm chỉ, hàng quân tiên vương diệu cảnh sơ kỳ bực này, không chịu nổi như cỏ rác vậy. Một kiếm này, có tên Sát Na Chi Tịch. Là một kiếm Tô Dịch trước đó ở Xuân Thu không gian bế quan 3 năm, trải lại tất cả cảm ngộ kiếm đạo kiếp trước kiếp này, trải qua vô số lần thôi diễn cùng mài dũa, dốc hết toàn bộ tâm huyết. Một kiếm này, cũng là một kiếm cực mạnh thức thứ nhất Tô Dịch trước mắt sáng tạo ra viên mãn phù hợp với luân hồi áo nghĩa, tâm, cũng là lúc này, trượng gỗ màu đen của ông lão khô gầy ngang trời đập đến. Tô Dịch xoay người, vùng kiếm cứng đối cứng. Theo tiếng va chạm đinh tai nhức óc, cả người hắn bị chấn động lui ra, khuôn mặt tuấn tú kia càng thêm tái nhợt, khóe môi có máu tươi ồ ồ chảy ra. Nhân gian kiếm trong tay cũng đang kịch liệt run rẩy. Nhưng hắn lại cười lên. Nhẹ nhàng nói, lão gia hỏa, chỉ còn lại một mình ngươi. Một bức họa cuộn tròn kia trước đó vốn nắm trong tay hàng quân, không biết khi nào đã rơi vào trong tay trái Tô Dịch. Đây là pháp bảo vận chuyển mạng Đà La kết giới. Một mình lão hủ, giết ngươi cũng đã đủ. Ông lão khô gầy sắc mặt xanh mét, trong mắt sát khí cùng lửa giận đang xen. Một trận chiến này đến bây giờ, Huyết Hạc, Phỉ Lãnh phu nhân, nam tử áo bào đen cùng hàng quân lục tục bị giết. Điều này làm trong lòng lão cũng gặp chấn động, đau thương phẫn nộ. Âm, khi nói chuyện, ông lão khô gầy đã thúc giục trượng gỗ màu đen, Na Di hư không đánh tới. Lão râu tóc giận dữ dựng lên, uy thế toàn thân thô bạo dữ dội, trực tiếp giống như bất chấp mọi giá, ngay cả tính mạng cũng không bận tâm, toàn lực ra tay. Bầu trời chấn động, mặt đất trung chuyển. Một đôi cối xây âm dương phạm vi chừng trăm trượng ngang trời xuất hiện, sinh ra tiếng nghiền áp như gió sét. Hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Thế công bực này quả thực quá khủng bố. Một đôi cối xây âm dương kia điên cuồng xoay tròn, nghiền nát hư không, hình thành một vòng xoáy hố đen quỷ dị, như có thể mang mọi sự vạn vật đều cắn nuốt mại mòn hủy diệt. Tô Dịch tâm thần chiến ý như thiêu đốt, ý chí chiến đấu như sôi trào, toàn bộ nhiệt huyết đều bị đánh thức. Hắn hít sâu một hơi, toàn lực ra tay. Âm âm. Đại chiến từ đây bùng nổ. Một bên là chỉ kém một tia liền bước vào tiên vương diệu cảnh hậu kỳ, đạo hạnh khủng bố đáng sợ, thủ đoạn rất nhiều, mang theo cơn giận ra tay, đủ có thể khiến tiên vương cảnh giới ngang nhau cũng lâm vào sợ hãi. Một bên là chân tiên hư cảnh sơ kỳ, trình độ kiếm đạo đoạt hết tạo hóa, một thân nội tình đại đạo đủ để độc bộ cổ kim, có thể xưng cử thế vô song. Hai người tranh phong, tình hình chiến đấu cỡ đó, trong chớp mắt đã lâm vào tình trạng kịch liệt nhất. Chẳng qua, rất nhanh chênh lệch đã thể hiện ra, dù là Tô Dịch toàn lực ra tay, cũng dần dần không chống đỡ được, trên người bắt đầu không ngừng bị thương chảy máu. Trái lại ông lão khô gầy kia, khí thế sát phạt ngập trời, hung dữ đáng sợ, khi ra tay, càng dựng lên một phương đạo vực quỷ dị khó lường. Tiên vương sở dĩ mạnh, là ở chỗ bọn họ có thể ngôn xuất pháp tùy, suy diễn lực lượng tiên nguyên không gian, lấy càn khôn của mình thay trời đổi đất. Thủ đoạn bực này, được gọi là Pháp Thiên Hoán Đạo, Pháp Thiên, lấy tiên nguyên không gian của mình làm thiên địa càn khôn. Hoán Đạo, lấy đạo hạnh của mình, thay thế thiên địa đại đạo quy tắc. Đây là cái gọi là Pháp Thiên Hoán Đạo. Đại đa số thời điểm, nhân vật tiên đạo càng thích xưng hô thủ đoạn cỡ này là đạo vực. Diễn đạo nghiệp của mình, chống đỡ một phương vực giới, ở trong một phương vực giới này, chủ nhân đạo vực đó là chúa tể đại đạo không gì không làm được. Ông lão khô gầy thi triển ra đạo vực, như một khoảng trời xám xịt, diễn sinh ra vô số pháp tắc thần diễm màu xanh biếc quỷ dị, cực đoan khủng bố. Cho dù Tô Dịch vô cùng rõ huyền bí của đạo vực, nhưng lực lượng đại đạo nắm giữ, chung quy thua xa đạo vực tiên vương nắm giữ, ở lúc đối kháng, mới sẽ bị liên tiếp trấn áp cùng tan rã. So đấu trên đại đạo bực này, căn bản không phải lịch duyệt, kỹ xảo, bí pháp, có thể bù lại. Nếu không phải Tô Dịch nội tình khủng bố, trình độ kiếm đạo kinh động thế gian, đã sớm bị lực lượng đạo vực của ông lão khô gầy kia trấn áp chém giết sống. Đây là nguyên nhân căn bản tiên vương sở dĩ là vương. Nắm giữ đạo vực lực lượng bực này, đủ có thể khiến đối thủ dưới tiên vương tuyệt vọng. Lúc thiên thú đại hội, Tô Dịch chém giết các tiên vương kia, là vận dụng lực lượng của linh hồn chiến ngẫu lôi trạch. Mà lúc trước, hắn vô luận là chém giết huyết hạt, hay thu thập phỉ lãnh phu nhân các tiên vương, đều là ở trong chớp mắt đã phân ra sinh tử. Chương 3737, tầng tầng ngăn chặn, một, hơn nữa, đám người huyết hạt, phỉ lãnh phu nhân, hàng quân tu vi đều thua xa ông lão khô gầy này, rõ ràng chưa từng cô động ra đạo vực hoàn chỉnh. Nếu không, trước đó chém giết bọn họ, tất nhiên sẽ rất phiền toái, không có khả năng thoải mái như vậy. Trái lại ông lão khô gầy này, nắm giữ lực lượng đạo vực, có thể đủ mang lực lượng đại đạo tiên nguyên không gian dựng lên một phương vực giới, vậy mới được xưng là nhân vật đầu sỏ thật sự trong tiên vương. Nói ngắn gọn, đánh giá thực lực tiên vương mạnh yếu, một xem tu vi sâu cạn, hai xem nắm giữ đạo vực hay không. Hạng người nắm giữ đạo vực, đều là đầu sỏ trong cấp bậc tiên vương. Trước mắt mà nói, chỉ dựa vào thực lực ta bây giờ, quả thực còn không thể đi đối kháng đối thủ cấp bậc này. Chẳng qua, giống phỉ lãnh phu nhân nhân vật diệu cảnh trung kỳ như vậy, đã căn bản không phải đối thủ của ta. Tô Dịch thầm nghĩ. Giết! Ông lão khô gầy kia lại lần nữa đánh tới, khí tức khủng bố, cối xây âm dương ngang trời nghiền áp, dẫn dắt vô số thần diễm màu xanh biếc. Ở trong mảng đạo vực này, lão như chúa tể không gì không làm được. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch lại như tiếc núi thở dài, đáng tiếc, không thể liều mạng tới cùng với lão già này, bởi vì nếu bị thương quá nặng, một khi bị tiên vương thế lực khác nhằm vào, hậu quả nhất định thiết nghĩ không chịu nổi. Một chớp mắt này, trong tay trái Tô Dịch, một bức họa cuộn tròn kia chợt thiêu đốt lên. Âm. Mạng Đà La kết giới bao phủ phạm vi 8.000 dặm, ở lúc này sôi trào. Từ bầu trời quan sát, giống như một đóa Mạng Đà La hoa thật lớn thiêu đốt lên. Mỗi một tầng cánh hoa liền như một lạch trời đang sụp đổ, lực lượng kết giới cùng bạo hóa thành dòng lũ càn quét, âm âm thổi quét khuếch tán. Ông lão khô gầy đột nhiên biến sắc. Lão hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch lại hung ác như thế. Căn bản không kịp biến chiêu, một phương đạo vực, lão dựng lên kia liền gặp phải công kích đáng sợ, chia năm xẻ bảy. Đạo vực, vốn chính là một thân lực lượng đại đạo đó của lão biến thành, khi bị hủy, cũng khiến ông lão khô gầy gặp phải bị thương nặng, bóng người lão kịch liệt run rẩy, khí cơ toàn thân hỗn loạn, trong miệng ho ra máu, khí tức chợt suy yếu đi. Âm âm. Lực lượng thiêu đốt hủy diệt của Mạn Đà La kết giới quá mức khủng bố, hãy còn đang thổi quét khuếch tán. Dù là Tô Dịch, cũng không thể không tránh lui, tránh đi lực lượng hủy diệt cỡ đó công kích. Cho dù chết lại như thế nào, lão hủ tuân theo mệnh lệnh, linh lung thần tôn, làm việc, lại nào sẽ tham sống sợ chết. Ông lão khô gầy quát to một tiếng, râu tóc giận dữ dựng đứng, dịch chuyển không gian, lao về phía Tô Dịch. Thân thể lão cũng đang thiêu đốt, lông mi, tóc, da thịt nứt nẻ đều tràn ngập ra ánh lửa chói mắt, đó là sinh cơ của lão, mà nay bị lão không để ý tất cả toàn lực thiêu đốt thúc giục. Đây mới là thật sự không sợ chết, hung hãn vô cùng. Chết! Ông lão khô gầy chợt vung cây trượng gỗ màu đen kia. Xẹt! Trượng gỗ màu đen cũng chợt bốc cháy, dung nhập một thân đạo hạnh cùng sinh cơ của ông lão khô gầy, mang theo ánh lửa kinh thiên động địa, hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt, như mũi đau đâm vào da thịt Tô Dịch phát đau. Đó là một loại uy hiếp trí mạng. Càng là một vị tiên vương diệu cảnh trung kỳ được ăn cả ngã về không, một đòn như ngọc đá cùng vỡ. Tô Dịch chưa lui. Nhưng cũng không ngu xuẩn đến mức lại dùng tu vi của mình đi cứng đối cứng. Ông, ở trước người hắn, một tấm da thú màu vàng ngang trời dựng lên, phóng ra hào quang ánh vàng rực rỡ, kết thành làm một tầng màn hào quang tựa như ảo mộng. Hầu như cùng lúc đó, trượng gỗ màu đen hung hăng đập đến. Âm. Màn hào quang màu vàng rung rẩy dữ dội, bắn tung tóe vô số hào quang, tiếng va chạm đinh tai nhức óc khuếch tán, làm thiên địa cũng lâm vào rung rẩy, hư không xung quanh đều tan vỡ. Mắt thường có thể thấy được, màn hào quang màu vàng kia bị đánh ra một cái hố to lõm xuống, nhìn mà ghê người, giống như có thể phá thành mảnh nhỏ bất cứ lúc nào. Nhưng cuối cùng cũng chưa tan vỡ. Da thú màu vàng kia chảy xuôi hào quang thần dị, nhìn như hư ảo, thực ra là một loại lực lượng xa xa bao trùm ở trên tiên vương cảnh. Cho dù ông lão khô gầy kia thiêu đốt tính mạng cùng đạo hạnh của mình, thi triển ra một đòn toàn lực, cũng chưa thể đánh vỡ màn hào quang màu vàng kia. Đây là một món thái cảnh tiên bảo kia ngươi ở trong thiên thú ma sơn đạt được. Quả nhiên, lời đồn là thật, trên khuôn mặt trắng bệch của ông lão khô gầy tràn ngập không cam lòng, mắt trợn lên, khóe mắt cũng đang chảy máu. Ta vẫn luôn khinh thường vận dụng ngoại lực giết địch, cho dù tu vi một trời một vực, cũng chưa bao giờ thèm dựa vào ngoại vật trảm địch, nhưng không có cách nào, các ngươi đám tiên vương này. Không để ý võ đức chút nào cả. Bên môi Tô Dịch một tia châm chọc. Âm. Một cây trượng gỗ màu đen kia chợt tan vỡ từng tấc. Mà ông lão khô gầy mất đi toàn bộ sinh cơ cùng đạo hạnh, thân thể cũng đang nứt nẻ cùng điêu linh, như gỗ lá thiêu đốt. Lão lại như không biết thống khổ, ngược lại như khuây khỏa cười lên, lão hủ một tiên vương như vậy, cuối cùng có thể chết ở dưới tay Vĩnh Dạ Đế Quân, làm sao? Không phải một chuyện may mắn, chương 3738, tầng tầng ngăn chặn, hai, yết hầu lão lăn lộn, như còn muốn nói cái gì? Nhưng cuối cùng một chữ cũng chưa kịp nói ra, toàn bộ thân thể ầm ầm tan vỡ thành tro bụi, bay đi như khói. Đổi là ta kiếp trước, ngươi đã sớm như con kiến bị bóp chết, còn vọng ngôn cái gì chuyện may mắn, thực sự không thể nói lý. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Đến đây, năm vị tiên vương của Linh Lung thần giáo chết hết. Mà Tô Dịch cũng đã bị thương, quần áo đều bị máu tươi thấm ướt đẫm, lấy ra Cửu Diệu Thiên Tâm Đan, nuốt vào một viên. Tô Dịch đang muốn thu dọn chiến lợi phẩm, đột nhiên trong lòng sinh ra điềm báo nguy hiểm. Âm. Một mũi tên bùng nổ bắn đến. Mũi tên này bao trùm thú văn kỳ dị rậm rạp, khi phá không đánh tới, vô thanh vô tức, thẳng đến lúc xuất hiện ở mười trượng trước người Tô Dịch, mới chợt nở rộ ra khí thế sát phạt ngập trời, chấn vỡ hư không trăm trượng phụ cận. Mà mũi tên này, thì bắn thẳng tắp về phía lưng Tô Dịch. Một cái chớp mắt này, bóng người Tô Dịch bỗng biến mất lóe lên. Xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng. Âm. Nơi hắn ban đầu đặt chân, trời sập đất nứt, hư không bị nổ tung ra một vết rách hẹp dài, nhìn mà ghê người. Mà bóng người Tô Dịch vừa mới đứng vững, âm âm. Lại một mũi tên bùng nổ lao đến. Ngoài ra, một bóng người như quỷ mị lặng yên xuất hiện, tay cầm hẹp kiếm đen dài, trực tiếp giống như một tia chớp, đâm về phía cổ họng Tô Dịch. Một trước một sau, hình thành thế giáp công. Nắm chắc đối với thời cơ, có thể nói lão luyện chuẩn xác. Tô Dịch hừ lạnh, trong mắt lóe lên sát khí. Keng. Nhân gian kiếm ngang trời chém ra, nháy mắt ngăn trở một kiếm như trí mạng kia, hai bên va chạm, sinh ra lực lượng hủy diệt khủng bố, âm âm thổi quét. Mà Tô Dịch thừa dịp lực chấn động của một đòn này, bóng người chợt hóa thành một luồng ánh sáng, đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi một mũi tên bùng nổ lao tới đó. Âm. Mãn hư không này tan vỡ sụp đổ, cũng là một chớp mắt này, Tô Dịch thấy rõ, đánh lén mình rõ ràng là thần hỏa giáo tiên vương mông chập kia. Mà dùng mũi tên cách không trung ám sát mình, là nam tử mặc áo bào da thú, bóng người cường tráng kia. Không thể nghi ngờ, lúc trước bọn họ sớm canh giữ ở ngoài mạng Đà La kết giới, thẳng đến vừa rồi, thừa dịp mình không phòng bị, mới chợt triển khai trận đánh bất ngờ này. Một lần này, ngươi chạy không thoát. Trong mắt mông chập sát khí mãnh liệt, khi nói chuyện, hắn vung kiếm đánh tới, uốn lượn như tia chớp, mơ hồ như hào quang. Cùng lúc đó, nam tử áo bào da thú nơi cực xa kéo lên cây cung xương lớn, bắn ra một rồi lại một mũi tên, phối hợp mông chập, tiến hành giáp công đối với Tô Dịch. Có một cái chớp mắt như vậy, Tô Dịch muốn nhân cơ hội này, một hơi giết hết những tên khốn kiếp này. Nhưng cuối cùng, hắn nhìn xuống, trong khu vực phụ cận, có rất nhiều khí tức dao động khủng bố, rõ ràng có rất nhiều tiên vương đang như hổ rình mồi, muốn vây giết hắn. Thế cục bực này, căn bản không thể ham chiến. Âm. Bóng người hắn chợt hóa thành vô số kiếm khí chói mắt, bắn nhanh mười phương. Mông chập vung kiếm, trong chớp mắt chém vỡ một mảng lớn kiếm khí. Cùng lúc đó, tên thần nam tử áo bào da thú kia bắn ra, cũng xuyên thủng rất nhiều kiếm khí. Nhưng cuối cùng, cũng chưa phát hiện bóng người Tô Dịch. Nơi này, một tiếng quát to vang lên. Chỉ thấy ngoài mấy ngàn trượng, một đạo nhân áo bào màu đỏ tuấn tú như thanh niên bỗng dưng xuất hiện, tay áo bào vung lên, sấm sét đầy trời buông xuống, bao trùm mảng hư không đó. Mà bóng người Tô Dịch, theo đó từ trong hư không hiển lộ ra. Cút! Tô Dịch cầm kiếm giận dữ chém. Keng! Đạo nhân áo bào màu đỏ vung một cây chiến mâu, toàn lực cứng đối cứng, nhưng lại bị chấn động lão đảo lui ra, sắc mặt nhất thời biến đổi. Tô Dịch nhân cơ hội này, hướng phía trước dịch chuyển đi, toàn lực na di. Nhưng chỉ na di ra mấy vạn trượng, một tấm lưới lớn ánh vàng rực rỡ đột nhiên xuất hiện, phủ đầu bao phủ Tô Dịch. Cùng lúc đó, ba bóng người tiên vương bùng nổ lao ra, đều tự thúc dục bảo vật, vây giết mà tới. Quá nhanh rồi. Cho dù đổi làm tiên vương khác, sợ cũng sẽ bị đánh một cái không kịp trở tay. Tô Dịch lại lạnh nhạt như cũ, chỉ có một đôi mắt thâm thúy kia càng thêm lạnh lẽo. Âm. Nhân gian kiếm nở rộ kiếm khí ngút trời. Một tấm lưới lớn ánh vàng rực rỡ kia nhất thời bị đảo loạn, giống bị bàn tay nhào nặng thành một cục lớn. Đồng thời, Tô Dịch thúc dục bổ thiên lô, một hơi đánh vỡ ba vị tiên vương kia giáp công, cứng rắn giết ra một con đường sống, tiếp tục lao về phía trước. Làm này, hắn trả giá là, trên người đã có thêm ba chỗ thương thế. Vai trái xương sụp đổ vỡ ra, đó là bị một cái đạo ấn đập trúng. Cánh tay phải xuất hiện một vết chém sâu có thể thấy được xương, lưng vốn đã bị thương, càng bị mũi một thanh trường thương đâm ra một cái lỗ thủng, thiếu chút nữa thương tổn tới tạng phủ. Nhưng Tô Dịch không bận tâm. Việc cấp bách là xông ra khỏi vòng vây trước. Tiên vương của Vạn Linh giáo sao, nhớ kỹ các ngươi rồi đó. Tô Dịch thầm nghĩ. Đốt. Chợt, phía trước sấm sét mãnh liệt, hồ quang màu bạc lóe ra, giống như biển lớn mãnh liệt rập trời rập đất, thổi quét mà tới, gần như bịt kín con đường phía trước Tô Dịch. Đó là một ông lão áo lam tóc bạc mặt hồng hào, một tay thúc giục một tấm bùa sấm sét ánh bạc rực rỡ. Thần uy cái thế. Chương 3739, thời cơ thu lưới, 1, đồng thời, ở khu vực phụ cận, lục tục lộ ra một rồi lại một vị tiên vương. Mỗi một tiên vương sau khi xuất hiện, đều lấy ra đại sát khí, hướng về Tô Dịch điên cùng oanh tạc một chút, thiên địa phụ cận cũng theo đó sụp đổ, núi sông hóa thành tro tàn. Đây lại là tiên vương một trận doanh tiên đạo, đến từ Thái Nhất giáo, mà ở phía sau, tiên vương thần hỏa giáo. Vạn Linh giáo các thế lực tiên đạo, cũng đang toàn lực hướng bên này đuổi giết mà đến. Nghiễm nhiên giống như thiên la địa võng, tranh nhau muốn bắt giết Tô Dịch. Thế cục hỗn loạn rung chuyển cỡ đó quả thực khủng bố đến mức tận cùng, đủ khiến bất cứ người nào trên đời này tuyệt vọng. Tô Dịch không do dự, cũng không dừng lại chút nào, hắn một tay vung kiếm, bổ thiên lô trên đỉnh đầu nổ vang, buông xuống ức vạn tiên quang màu tím, mà một tấm da thú màu vàng kia, thì lần nữa bị hắn lấy ra. Diễn hóa ra quang ảnh ánh vàng rực rỡ, bao trùm toàn thân. Âm âm. Phía trước, biển sấm sét rập trời rập đất, bị Tô Dịch thẳng tắp xuyên thủng. Hắn thế như trẻ tre, nháy mắt mà thôi, đã lao về phía ông lão áo lam kia ngăn chặn ở phía trước. Ở trong lúc đó, các loại bí bảo cùng thần thông gào thét mà đến, đều bộc phát ra uy năng hủy diệt ngập trời, dày đặc rậm rạp. Chẳng qua, khi đánh lên trên người Tô Dịch, thì bị lực lượng bổ thiên lô cùng gia thú màu vàng liên tiếp ngăn cản cùng hóa giải, cuối cùng chỉ có một bộ phận nhỏ công kích đánh lên trên người Tô Dịch. Cũng khiến thương thế trên người Tô Dịch tiến một bước trở nên nghiêm trọng. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn căn bản không để ý, lông mày cũng chưa từng nhíu một cái. Khi vung kiếm lao về phía ông lão áo lam kia, toàn thân khí cơ của hắn ngược lại mạnh tăng vọt một mảng lớn, theo một kiếm chém ra. Âm. Ông lão áo lam kia cả người bị trực tiếp bổ bay đi, miệng mũi phun máu, khuôn mặt già nua cũng tràn ngập kinh hãi. Mà bóng người Tô Dịch, sớm đã như hào quang, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Ai cũng không ngờ, ở dưới tầng tầng ngăn chặn cùng vây khốn này, Tô Dịch lại nhất kỵ tuyệt trần, thế như trẻ tre giết ra ngoài, có nghĩa là trong đám đông cưỡi ngựa, có một người chạy nhanh đến mức những người phía sau thậm chí không thể nhìn thấy bụi do con ngựa của anh ta tạo ra khi nó chạy, nó được sử dụng như một phép ẩn dụ nổi bật hoàn toàn giữa nhiều đối thủ cạnh tranh mắt thấy hắn đã sắp chạy thoát, thiên địa phía trước chợt tối sầm lại, một mảng bóng ma như mực bao trùm xuống. Một cái chớp mắt đó, như màn đêm tối tăm buông xuống. Một luồng khí tức cấm kỵ quỷ dị khủng bố theo đó thổi quét ra, khi bóng người Tô Dịch lao tới, bóng ma tối tăm kia trong thiên địa nhất thời bắt đầu mấp máy, hóa thành vô số xúc tu, như tầng tầng lớp lớp xiềng xích, trên trời dưới đất, khắp nơi đều có. Những xiềng xích màu đen quỷ dị này không ngừng thu nạp, hướng về Tô Dịch vây giết. Khí tức của thần linh. Khi một mảng bóng ma tối tăm bao phủ thiên địa kia xuất hiện, cho dù cách nhau xa xôi, các tiên vương kia đều lông tóc dựng cả lên. Đột nhiên biến sắc, căn bản không cần nghĩ đã biết, có người vận dụng bí bảo thần linh ban cho. Con mẹ nó. Đủ ác, bọn họ đây là muốn tiêu diệt Thẩm Mục kia. Có người mắng, trong lòng sinh ra không cam lòng nồng đậm. Tiên vương khác cũng sắc mặt khó coi. Bọn họ tốn bao công sức, toàn lực xuất động, kết quả là con mồi nếu bị người khác giết chết, ai sẽ cam lòng. Mà một cái chớp mắt này, Tô Dịch lại căn bản chưa từng né tránh. Thậm chí chưa từng phản kháng. Vù, bóng người hắn sau khi lao vào một mảng thiên địa tối tăm kia, quanh thân chợt hiện ra khí tức luân hồi tối nghĩa thần bí, giống như kiếm khí dày đặc đang vần quanh. Âm âm. Vô số cầu vòng màu đen tựa như xúc tu tầng tầng lớp lớp vây giết đến, còn chưa chạm đến Tô Dịch, đã bị nghiền nát, nhất thời giống vô số chi tàn đứt gãy tung bay. Lực lượng thần linh lại như thế nào? Ở trước mặt luân hồi, chung quy sẽ bị khắc chế. Tô Dịch một cái chớp mắt này rõ ràng cảm nhận được, lực lượng thần linh bao trùm trong thiên địa này, không khác gì lực lượng thần kiếp trên người Lưu Vân Tiên Vương gặp. Điều này làm hắn ngay lập tức suy đoán ra, đối thủ lần này vây khốn mình, tất nhiên đến từ Vạn Linh Giáo. Âm. Thiên địa tối tăm run rẩy dữ dội. Ở dưới một đống ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, Tô Dịch như một luồng ánh sáng cắt qua bóng tối, một đường bẻ gãy nghiền nát, nghênh ngang mà đi. Sao có thể? Một tiếng hô to chấn động giận dữ vang vọng. Đó là một người trung niên khôi ngô tóc dài, một đạo thần linh pháp chỉ trong tay chia năm xẻ bảy, hóa thành tro tàn. Không thể nghi ngờ, lúc trước là hắn ra tay, vận dụng lực lượng thần linh, muốn vây khốn Tô Dịch. Lại chưa từng nghĩ, bị Tô Dịch dễ dàng phá đi. Một màn cỡ đó, cũng khiến tiên vương khác đồng loạt chấn động. Thẩm Mục kia. Là như thế nào làm được? Thất thần làm cái gì? Mau đuổi theo. Có người quát khẽ, toàn lực dịch chuyển đuổi theo, các tiên vương kia đã sớm nhìn ra, Tô Dịch bị thương nghiêm trọng, cả người đều đang chảy máu, mà đây chính là thời cơ tuyệt hảo săn giết hắn. Ai sẽ cam tâm để Tô Dịch cứ như vậy chạy thoát? Đi. Một ít tiên vương nhanh như điện chớp, toàn lực truy kích. Chương 3740, thời cơ thu lưới, 2, truyền tin cho người khác, ở phía trước chặn đường, mau. Có người nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh, người khác theo ta cùng đi đuổi theo, vô luận như thế nào, cũng không thể để Thẩm Mục kia bị người khác bắt được. Trong lúc nhất thời, Tiên Vương Thái Nhất Giáo, Thần Hỏa Giáo, Vạn Linh Giáo các trận doanh tiên đạo, tất cả đều không che giấu khí tức trên người nữa, na di mà đi. Khí tức khủng bố đó thổi quét trong thiên địa, ở trên đường kế tiếp, không biết dẫn lên bao nhiêu tiếng kinh hô cùng ồ lên. Quần vương xuất động, đây là muốn làm cái gì? Ông trời! những kẻ đó thật là tiên vương sao? Lúc bình thường, tiên vương như thần long thấy đầu không thấy đuôi, muốn thấy một lần cũng khó, ai dám tưởng tượng, hôm nay lại có một đám tiên vương mênh mông cuồn cuộn xuất hành. Tất nhiên có việc lớn đủ để kinh động thế gian xảy ra. Cảnh nội Minh Châu phân bố rất nhiều tiên thành, cũng có rất nhiều thế lực tiên đạo. Theo các tiên vương kia không chút nào che giấu khí tức, lướt ngang bầu trời, nhất thời dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Cùng lúc đó, một mảng sông núi từng bao trùm mạng Đà La kết giới kia, đã sớm hóa thành nơi rách nát như phế tích. Nữ tử đồ trắng cùng ông lão mặc đạo bào đến từ Thái Thanh giáo đang nói chuyện. Năm vị tiên vương linh lung thần giáo, vậy mà tất cả đều đã chết, nữ tử đồ trắng hít vào ngụm khí lạnh, đuôi lông mày khóe mắt tràn đầy biểu cảm ngưng trọng. Một bên, ông lão mặc đạo bào khẽ nói, ta thật không ngờ, Cố Triệu Lâm đã cô động ra tiên vương đạo vực, vậy mà cũng sẽ chết. Cố Triệu Lâm, chính là ông lão khô gầy kia lúc trước bị Tô Dịch giết chết. Một tiên vương thế hệ trước thật lâu trước kia đã chứng đạo diệu cảnh. Đạo vực rất khó cô động, cho dù là ở trong cấp bậc tiên vương, nhân vật có thể cô động ra một đạo vực hoàn chỉnh, cũng đã ít lại càng ít. Mà Cố Triệu Lâm là một trong số đó. Giống như lão tiên vương thế hệ trước bực này, tuyệt đối là tồn tại đứng đầu trong cùng cảnh giới, nhưng bây giờ, lão lại chết ở dưới tay một vị tiên quân, cái này nếu truyền ra, toàn bộ tiên giới sợ đều phải một lần nữa lâm vào trong chấn động. Mạng Đà La kết giới tan vỡ, năm vị tiên vương bọn Cố Triệu Lâm ngã xuống, trước sau mới không đến nửa khắc đồng hồ. Bởi vậy có thể thấy được, thẩm mục kia nắm giữ con bài chưa lật đáng sợ cỡ nào, nữ tử đồ trắng nhíu mày, giọng điệu trầm trọng, quả thật. Hắn đã bị thương, hơn nữa thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng thẩm mục lúc này, không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất, còn xa chưa đến tình trạng nỏ mạnh hết đà. Nếu không, hắn sao có thể một đường giết ra khỏi vòng vây, từ trong các tiên vương kia giáp công cứng trắng giết ra một con đường sống. Thậm chí, ngay cả vạn linh giáo vận dụng một đạo lực lượng thần linh, cũng bị hắn phá vỡ rồi. Nói xong lời cuối cùng, trong lòng nữ tử đồ trắng cũng nổi lên sóng triều tận trời. Rất khó bình tĩnh. Theo nhận biết đối với thẩm mục kia càng ngày càng nhiều, nàng mới phát hiện, người trẻ tuổi chỉ có tu vi tiên quân này, so với bọn họ lúc ban đầu dự phán càng mạnh hơn xa, cũng càng khủng bố hơn xa. Để tay lên ngực tự hỏi, đổi làm giống nàng tiên vương như vậy, chỉ là bị vây trong mạng Đà La kết giới kia, sợ cũng đã chạy trời không khỏi nắng. Hai bên so sánh, có thể nghĩ mà biết thẩm mục kia là khủng bố cỡ nào. Ông lão mặc đạo bào gật gật đầu, nói, chẳng qua... Hắn lần này sợ là đã chạy trời không khỏi nắng, tiên vương đến từ trận doanh tiên đạo khác, cũng tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội chữa thương khôi phục. Nói đến đây, ở chỗ sâu trong mắt lão dân trào ánh sáng lạnh lẽo, có thể đoán được, trên đường đuổi giết kế tiếp, thẩm mục kia. Có thể chết bất cứ lúc nào, nữ tử đồ trắng dây dây mi tâm, nói lời khẳng định còn quá sớm, từ lúc này trở đi, chúng ta không thể mang thẩm mục coi là tiên quân nữa. Mà nên coi là một đại địch hàng đầu đủ để uy hiếp đến tính mạng chúng ta đối đãi. Ông lão mặc đạo bào ngẩn ra, vẻ mặt sáng tối không ngừng. Cuối cùng, cho dù lão không muốn, không thừa nhận cũng không được, nữ tử đồ trắng nói không sai. Đi, ta trái lại muốn xem, thẩm mục ở trong trận đuổi giết này, rốt cuộc có thể chống đỡ tới khi nào, hít sâu một hơi, nữ tử đồ trắng triển khai hành động. Ông lão mặc đạo bào đi theo sau đó. Đêm khuya. Ở chỗ sâu trong một mảng núi rừng cổ xưa. Bầu trời mây đen dày đặc, vạn vật yên tĩnh. Tô Dịch tự chéo vào gốc một cây đại thụ, bóng người hoàn toàn bao phủ ở trong bóng ma. Quần áo hắn tổn hại nhúng máu, mái tóc tán loạn, toàn thân đầy vết thương nhìn ghê người, có vết thương kiếm, vết đao, vết nắm đấm. Một ít nơi máu thịt đều đã cháy khét, xương trắng ẩn hiện. Nhìn mà ghê người, chẳng qua, nghiêm trọng nhất là thương thế trong cơ thể hắn. Tinh khí thần gần như suy kiệt, lực lượng thần hồn bên bờ khô cạn. Thương thế bực này, đã thê thảm nặng nề đến mức tột đỉnh. Đổi làm người khác, sợ sớm đã tuyệt vọng sụp đổ, từ bỏ phản kháng. Nhưng Tô Dịch chưa. Vẻ mặt hắn bình tĩnh như cũ, đôi mắt lạnh lẽo thâm thúy, không có cảm xúc dao động. Lực lượng một viên cửu diệu thiên tâm đang toàn lực luyện hóa trong cơ thể, kèm theo bất hủ áo nghĩa vận chuyển, thương thế trên người hắn. Cũng đang lấy tốc độ kinh người khôi phục.